Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1733. Ba kiện chí tôn khí. Chương 1733. Ba kiện chí tôn khí. Phong Vĩnh Chi bọn người chấn động. Với tư cách Mộ Dung Vũ địch nhân, bọn hắn cũng chuyên môn hiểu rõ qua Mộ Dung Vũ. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Mộ Dung Vũ ngoại trừ trọng tình trọng nghĩa bên ngoài còn có tựu là nói được thì làm được. Mà bọn hắn còn lề mà lề mề Mộ Dung Vũ thật đúng là sẽ lập tức tựu rời khỏi. Thương lượng trong chốc lát về sau, bọn hắn tựa hồ liền thương lượng ra kết quả. Bất quá, Phong Vĩnh Chi cùng Lâm Cổ vẫn sắc mặt khó coi trong còn có chút đẹp mắt. Mà mặt khác thánh địa trưởng khống giả đám bọn chúng sắc mặt tựu hết sức khó coi rồi. Chân Vũ Thánh Điện, Vô Song Cung Thiên Cương Tông cùng Tử Lôi Điện từng cái thánh điện cũng có một cái thánh bảng danh ngạch. Mà những thứ khác thánh địa tự nhiên là không có thánh địa danh ngạch rồi, bởi vậy sắc mặt của bọn hắn tự nhiên khó coi. Bất quá, ai bảo những này thánh địa cường giả còn mạnh hơn bọn họ bên trên một tia đâu này. Trên thực tế, ngoại trừ Vô Gian Đảo bên ngoài chín đại thánh địa bài danh hẳn là Chân Vũ Thánh Điện là đệ nhất. Mà Vô Song Cung tự nhiên là thứ hai đấy. Vô Song Cung bên ngoài chính là Thiên Cương Tông, thứ tư thì chính là Xuyên Vân Đảo. Nhưng là Xuyên Vân Đảo trực tiếp bị Mộ Dung Vũ cho bài trừ rồi. Bởi vậy, để ngũ Tử Lôi Điện liền trên đỉnh. Cái này để cho mặt khác thánh địa trưởng khống giả khó chịu, nhưng là Tống Thiên thì càng thêm khó chịu rồi. Bất quá, mặc dù Tống Thiên hận không thể một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ, nhưng là cũng không dám gì động. Chính như trước kia theo như lời cái kia, nếu như hắn dám động, như vậy người đầu tiên xuất thủ chính là Phong Vĩnh Chi bọn người. Dù sao Tống Thiên dám động tay như vậy sẽ chọc giận Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ giận dữ, bọn hắn một cái giá lớn tựu lớn rồi. Rất nhanh đấy, dựa theo bọn hắn thương lượng danh ngạch, Mộ Dung Vũ phân biệt đem bát đại thánh địa đệ tử cho dựa theo đối ứng cảnh giới cho phóng ra. Oanh! Đang ở đó chút ít người được phóng thích về sau, Tống Thiên rốt cuộc nhìn không được xuất thủ. Chỉ thấy hắn mãnh liệt tiến lên trước một bước, tay phải nắm đấm ngưng tụ hắn cực hạn lực lượng đối với Mộ Dung Vũ liền mãnh liệt oanh sát tới. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, nhưng trên mặt của hắn nhưng lại lộ ra một vòng vui vẻ. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác, cũng là một quyền oanh đi ra ngoài. Bất quá, cùng Tống Thiên cái kia nhanh như thiểm điện bình thường tốc độ không giống với, Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng lại thật chậm. Cơ hồ không có nhìn thấy di động, nhưng cũng mâu thuẫn thập phần rất nhanh. Chỉ là điện quang thạch hỏa tầm đó, thậm chí còn không có đợi đến người chung quanh kịp phản ứng, hai người bọn họ nắm đấm cũng đã hung hăng ở giữa không trung đụng vào một khối. Phanh! Tại nắm đấm va chạm trong nháy mắt, một đạo thân hình liền bị đánh bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, người chung quanh rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi. Bay rớt ra ngoài dĩ nhiên là Tống Thiên. Tống Thiên, Xuyên Vân Đảo đảo chủ, thực lực cực kỳ cường đại. Tại nhân tộc chín đại thánh địa trưởng khống giả ở bên trong, thực lực của hắn vỗ vào đệ tam. Nhưng là như thế không kinh đánh, bị Mộ Dung Vũ một quyền tự văng tung tóe đi ra ngoài. Vừa định ngăn cản Tống Thiên động thủ, Phong Vĩnh Chi bọn người sửng sốt, mà xa xa mọi người vây xem cũng sửng sốt. Cả đám đều bị Mộ Dung Vũ thực lực cấp chấn trụ rồi. Đặc biệt là biết rõ Tống Thiên cường đại, bản thân mình cũng cường đại người, nói thí dụ như Phong Vĩnh Chi cùng Lâm Cổ Vận. Thực lực của bọn hắn là có thể chiến thắng Tống Thiên, nhưng là phải đi qua một hồi đại chiến về sau mới gian nan phân ra thắng bại. Nhưng là Mộ Dung Vũ lại như là tùy tiện một quyền tựu văng tung tói Tống Thiên. Giữa không trung, Tống Thiên một ngụm máu tươi mãnh liệt phun tới. Mà hắn cái kia một tấm mặt mo này càng là tao màu đỏ bừng. Một loại mãnh liệt sỉ nhục vô cùng cảm giác ngập đầy hắn toàn thân, để cho hắn cơ hồ ngất đi qua. Lão gia hỏa, ta xem ngươi khó chịu thật lâu rồi. Nếu không là trên tay của ta còn có Xuyên Vân Đảo mấy tỷ đệ tử tánh mạng, một cái tát tựu đánh nát ngươi mặt mo, trực tiếp đem ngươi cho diệt sát rồi. Đừng cả ngày tẩy xà lên mặt, ta ghét nhất tựu là loại người này. Nhớ kỹ, muốn nghĩ tới ta phóng thích ngươi Xuyên Vân Đảo đệ tử, phải xuất ra ba kiện chí tôn khí. Cho ngươi một năm thời gian, nếu là không có ba kiện chí tôn khí tựu đừng trách ta không khách khí, trực tiếp tàn sát mất Xuyên Vân Đảo các đệ tử. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Ân! Biến mất! Mọi người chính là bởi vì Mộ Dung Vũ quát lớn Tống Thiên mà lộ ra có chút hưng phấn thời điểm, nhưng lại thình lình phát hiện Mộ Dung Vũ vậy mà đã biến mất. Không cần phải a, tại đây hư không không phải đã bị giam cầm sao? Hắn còn thế nào có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong? Trong đám người, một cường giả vẻ mặt nghi hoặc. Hừ! Phong Vĩnh Chi hung hăng trợn mắt nhìn nói chuyện chính là cái kia cường giả liếc, trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Bởi vì người kia không phải nhân tộc Đại Liên Minh người. Nhân tộc Đại Liên Minh cũng không có làm ra những này âm mưu dù kế. Dù sao, hiện tại đệ tử của bọn hắn đều tại Mộ Dung Vũ trong tay. Nếu là Mộ Dung Vũ bị bắt hoặc là bị đánh chết, như vậy đệ tử của bọn hắn muốn không trở lại. Hoặc là, đệ tử của bọn hắn cũng sẽ bị những người khác đạt được. Đến lúc đó vẫn là có thể uy hiếp bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại ngược lại là không hy vọng Mộ Dung Vũ chết mất hoặc là bị người bắt được. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Tống Thiên nhìn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Ba kiện chí tôn khí, ngươi cho rằng chí tôn khí hàng thông thường sao? Còn hai kiện chí tôn khí. Tống Thiên trong nội tâm mắng, hận Mộ Dung Vũ hận đến phải chết. Vô gian đạo cũng chỉ có thể ba gian chí tôn khí. Đều là thánh địa một trong Xuyên Vân đạo cũng chí ít có hai kiện chí tôn khí. Nhưng Mộ Dung Vũ muốn chính là ba gian chí tôn khí. Mặc dù Xuyên Vân Đảo thực sự ba gian chí tôn khí, cái kia Tống Thiên mình cũng nhận chủ một kiện. Hắn hiện tại cùng chí tôn khí phù hợp lần còn có thể, nhưng đó là bỏ ra dài dòng buồn chán thời gian chậm rãi đạt thành đấy. Ba gian chí tôn khí, cái kia nhất định phải đưa hắn chí tôn khí cho Mộ Dung Vũ, hơn nữa phải lau đi hắn cùng với chí tôn khí ở giữa liên hệ. Dạng như vậy Xuyên Vân Đảo tựu không có chí tôn khí rồi. Không có chí tôn khí thánh địa hay vẫn là thánh địa sao? Có lẽ Xuyên Vân Đảo dựa vào trước kia Hổ Sơn Đại Trận cùng với các loại nội tình cái gì còn có thể bảo trì thánh địa cái tên này vài năm. Nhưng là hiện tại bọn hắn không còn có cái gì nữa. Một khi không có chí tôn khí, bọn hắn cũng tựu không xứng tiếp tục trở thành nhân tộc thập đại thánh địa một trong rồi. Nhưng là Tống Thiên có thể không đổi sao? Đây chính là mấy cái ước đệ tử. Dạng như vậy hắn tựu tuyệt đối sẽ đổ mồ hôi hết thảy Xuyên Vân Đảo người tâm, rét lạnh toàn bộ thiên hạ người tâm. Đúng rồi, mặt khác bát đại thánh địa, các ngươi cũng nhất định phải chuẩn bị hai kiện chí tôn khí, nếu không không bàn nữa. Đương nhiên, các ngươi đại khái có thể cầm xuống ta. Nhưng là ta cũng không dám cam đoan ở trong quá trình này hội chuyện gì phát sinh. Ngay tại Tống Thiên thổ huyết đồng thời, Mộ Dung Vũ thanh âm nhưng lại theo gió mà đến. Phốc! Tống Thiên lại lần nữa cuồng phun máu tươi, dù sao mất mặt cũng ném đã đủ rồi, lại phun máu tươi cũng không sao cả rồi. Hắn nhất định phải nhiều trả giá một kiện chí tôn khí một cái giá lớn mới có thể đem Xuyên Vân Đảo để tử chuộc đồ đến. Điều này có thể không để cho hắn thổ huyết đâu này. Đều tán đi a. Nếu không ta đem làm các ngươi tại công kích nhân tộc Đại Liên Minh. Phong Vĩnh Chi sắc mặt khó coi quét người chung quanh liếc, sau đó nhanh chóng tiến nhập Thiên Cương Sơn tầng tầng trong sương mù. Những cái kia hỏi ý mà đến mọi người cũng như ong vỡ tổ tản mất rồi. Nơi này chính là nhân tộc Đại Liên Minh Đại Bản Doanh, bọn hắn còn sống ở chỗ này mà nói không chừng thực bị biệt khuất nhân tộc Đại Liên Minh nhóm cho đánh chết. Thật sự là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Trở lại nhân tộc Đại Liên Minh về sau, Tống Thiên liền gào lên. Thằng này đều nhanh cũng bị có chính mình lửa giận cho thiêu đốt. Các ngươi như thế nào như thế tỉnh táo? một chút cũng không phẫn nộ. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn cho Mộ Dung Vũ Trí tôn khí? Nhìn thấy Phong Vĩnh Chi bọn người sắc mặt bình tĩnh bộ dạng, Tống Thiên cảm thấy có chút khó tin. Lâm Cổ Vận nhàn nhạt lườm Tống Thiên liếc. Phẫn nộ hữu dụng sao? Phẫn nộ có thể cho đệ tử của chúng ta đều trở về ư? Có phải ngẫm lại biện pháp a? Tống Thiên lập tức tịt ngòi rồi. Phẫn nộ thật đúng là không có bất kỳ tác dụng. Nhưng là để cho hắn giao ra ba kiện chí tôn khí đến trao đổi, hắn thật đúng là không muốn. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, rộng thùng thình vô biên đại địa phía trên hình bóng trùng trùng điệp điệp toàn bộ đều là người. Chín đại thánh địa các đệ tử gần trăm ước thánh nhân cũng tập trung ở tại đây. Mà trước mặt của bọn hắn trong hư không nhưng lại lơ lửng một cái thanh niên mặc áo đen. Cái này thanh niên mặc áo đen tự nhiên chính là Mộ Dung Vũ. Mới sự tình chắc hẳn tất cả mọi người thấy được. Các ngươi có thể không đi ra ngoài muốn xem các ngươi thế lực trưởng khống giả. Đây chính là hai kiện chí tôn khí A, chắc hẳn bọn hắn muốn trao đổi lời của các ngươi, hay vẫn là lấy được đi ra đấy. Mộ Dung Vũ vốn là nhìn lướt qua những này toàn bộ đều bị phong ấn thực lực thánh nhân, sau đó mới nhàn nhạt nói ra. Thanh âm tuy nhiên cũng không lớn, nhưng là trên trăm ước mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, như là chân vũ thánh điện cùng vô song cung đợi đệ tử trong nội tâm thở dài một hơi. Dùng hai kiện chí tôn khí đổi bọn hắn vài tỷ người, bọn hắn đều tin tưởng bọn họ thánh chủ đều lựa chọn trao đổi. Nhưng là xuyên vân đảo mấy tỷ đệ tử sắc mặt nhưng lại âm tình bất định. Có ít người tin tưởng vững chắc Tống Thiên hồi xuất ra ba kiện chí tôn khí đến trao đổi bọn hắn, có nhưng lại không cho là đúng. Dù sao, đây chính là ba kiện chí tôn khí đổi lại là bọn hắn hồi trao đổi sao? Có ít người trong lòng lập tức khẳng định không trao đổi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Chỉ có tánh mạng của mình mới là quý giá nhất, chính là dạng gì thánh chủ cái dạng gì đệ tử. Xuyên vân đảo bằng hữu sợ là tự nguy hiểm. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, có lẽ Tống Thiên hồi xuất ra một hai kiện chí tôn khí đến trao đổi trong các ngươi bộ phận người đâu. Nếu như xuất hiện loại tình huống đó, là lập tức trao đổi các ngươi đây này. Có phải trao đổi hắn chỉ định người? Ngay tại xuyên vân đảo phần đông đệ tử sắc mặt âm tình bất định thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng lại sùi cười nói ra những lời này. Sau đó, không chờ bọn họ kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ vung tay lên liền đưa bọn chúng đưa đến Hà Đồ Lạc Thư mặt khác một bên. Nhưng hắn là đem cái này chín đại thánh địa đều cách ly khai mở đấy, nếu không nói không chừng sẽ trình diễn một ít ăn oán tình cừu mà đánh đập tàn nhẫn một màn. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là một mình để lại vô song cung. Mộ Dung Vũ, ngươi như thế nào có thể bộ dạng như vậy, chúng ta vô song cung chưa từng có đối phó ngươi cái gì. Trong đám người, một cái cô gái xinh đẹp đứng lên chỉ vào Mộ Dung Vũ nổi giận mắng. Nàng chung quanh vô song cung đệ tử lập tức bị lại càng hoảng sợ, mà một ít thực lực so sánh mạnh huống chi đem nói chuyện nữ tử kia cho cường hành đã trấn áp xuống dưới, lập tức có chút khẩn trương nói với Mộ Dung Vũ. Không có ý tứ. Ta cái này sư muội còn nhỏ, không hiểu chuyện thỉnh ngươi đừng trách móc. Mộ Dung Vũ phất phất tay. Không có việc gì, để cho Phí Vũ Cầm sư tỷ nói tiếp. Phí Vũ Cầm đúng là ban đầu ở chân Vũ Thánh Điện thập đại thánh địa giao lưu hội đại biểu vô song cung xuất chiến chính là cái kia cô gái xinh đẹp, cùng Mộ Dung Vũ coi như là người quen cũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1734. Về sau ngươi liền làm của ta lão hắc A. Chương 1734. Về sau ngươi liền làm của ta lão hắc A. Nghe vậy, vô song cung mọi người đều là khẽ giật mình. Các nàng căn vốn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ vậy mà sẽ như thế hòa khí. Coi bọn nàng nghe được Mộ Dung Vũ đồn đãi cùng với Mộ Dung Vũ giờ này ngày này địa vị, hắn đại khái có thể liền con mắt cũng không nhìn các nàng liếc. Thậm chí, như đổi lại là những người khác, Phí Vũ Cầm như vậy nói chuyện, sợ là trực tiếp tự ra tay diệt sát rồi. Nhưng là Mộ Dung Vũ vậy mà bộ dạng như vậy. Vậy mà còn khách khí gọi Phí Vũ Cầm vi sư tỷ. Đối với Mộ Dung Vũ loại thái độ này, đừng nói Vô Song Cung những người khác, mặc dù là người trong cuộc Phí Vũ Cầm đều có chút không thể tin. Dù sao, tuy nhiên không lâu trước kia Mộ Dung Vũ hay vẫn là cùng nàng ngang hàng luận giao, nhưng bây giờ là đã trấn áp chín đại thánh địa siêu cấp cường giả. Hai người bất luận là thân phận hay vẫn là thực lực chinh lịch đều thật lớn thật lớn. Cái này có phải hay không là cái ôn nhu? Đừng nhìn Mộ Dung Vũ hiện tại vẻ mặt sáng tươi cười bộ dạng. Chỉ là khẩu Phật tâm xà, sau đó chờ đợi sau một khắc, hắn sẽ một lần hành động đánh chết mất Phí Vũ Cầm. Trong nháy mắt, Vô Song Cung rất nhiều đệ tử trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ này. Mà thậm chí, Phí Vũ Cầm bên cạnh mấy người càng là một bả ngăn cản Phí Vũ Cầm, đồng thời vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ thế nhưng mà so Vô Song Cung tại đây tất cả mọi người hiếu thắng đấy. Đặc biệt là khoảng cách Mộ Dung Vũ khá gần còn có một chút bình thường thánh nhân. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ một cái ý niệm trong đầu lơ đãng quét đi qua, nhưng lại không có thiếu chút nữa để cho hắn một cái lão huyết phun tới. Bởi vì hắn phát hiện Vô Song Cung rất nhiều đệ tử đều cảm thấy hắn như vậy hòa khí nhưng thật ra là một cái âm mưu. Chỉ là đối phó những người này hắn yêu cầu bất luận cái gì âm mưu sao? Một cái tát vỗ xuống, những người này toàn bộ đều phải chết mất. Bất quá, Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến vẫn bị Vô Song Cung rất nhiều người cho phát hiện. Vì vậy, những người này thì càng thêm nhận định Mộ Dung Vũ làm như vậy chỉ là một cái âm mưu, một cái đối phó âm mưu của các nàng. Phát giác được cách nghĩ của các nàng, Mộ Dung Vũ đều nhanh im lặng chết rồi. Các sư tỷ, các ngươi đừng cản ở ta. Ta muốn nói lời nói. Mộ Dung Vũ có lẽ không phải loại người như vậy. Phí Vũ Cầm bị sư tỷ của nàng nhóm cho đã khống chế. Nhưng với tư cách Vô Song Cung trẻ tuổi một đời đích thiên tài đệ tử, nhục thể của nàng tu vi cũng so người bên ngoài cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, nàng nhanh chóng liền giãy giụa khống chế. Sau đó liền ồn ào mở. Lúc này thời điểm, Phí Vũ Cầm cái kia chút ít các sư tỷ cũng không nói chuyện nói, lại ngăn cản lời nói cũng không biết chuyện gì phát sinh rồi. Nếu như Mộ Dung Vũ thật muốn đánh chết lời của các nàng, cho dù Phí Vũ Cầm không nói lời nào cũng sẽ ra tay diệt sát các nàng. Mộ Dung Vũ, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Còn không thả chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ giết? Chúng ta Vô Song Cung cùng các ngươi không oán không cừu đấy. Phí Vũ Cầm giãy giụa khống chế, đối với Mộ Dung Vũ liền dừng lại thoá mạ. Mộ Dung Vũ lập tức vẻ mặt hắc tuyến. Các ngươi thánh chủ Lâm Cổ Vận cùng nhân tộc Đại Liên Minh những thứ khác trưởng khống giả cùng một chỗ đối phó ta, còn đuổi bắt người nhà của ta uy hiếp ta, cái này còn không có có thù oán. Chúng ta thánh chủ tuyệt đối không phải là người như thế, nàng nhất định sẽ ngăn cản chuyện này đấy. Bất quá nàng một người lực lượng cuối cùng có hạn, nhân tộc Đại Liên Minh cũng không phải nàng định đoạt. Phí Vũ Cầm kích động nói. Mộ Dung Vũ sắc mặt tối sầm, Phí Vũ Cầm nói rất hay như nàng tận mắt nhìn đến Lâm Cẩu Ngô ngăn trở Tống Thiên Đồng dạng. Nhưng là Phí Vũ Cầm một mực đều tại Vô Song trong nội cung không có đi ra, nếu không cũng sẽ không xảy ra hiện trong Hà Đồ Lạc Thư rồi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy Lâm Cổ Vận ngăn cản Tống Thiên rồi hả? Phí Vũ Cầm khẽ giật mình, đón lấy liền lắc đầu, nàng căn bản là không ở đây, như thế nào gặp được? Bất quá nàng hay vẫn là thập phần mạnh miệng nói. Chúng ta thánh chủ tuyệt đối không phải cái loại này người vô sỉ. Nàng hẳn là có nỗi khổ tâm đấy. Tốt rồi, tốt rồi. Nhìn thấy kích động Phí Vũ Cầm còn muốn tiếp tục giải thích, Mộ Dung Vũ vội vàng phất tay ngăn trở nàng, nếu không nàng liền sẽ không yên tĩnh. Ta vốn cũng không muốn qua muốn thả các ngươi Vô Song Cung. Mặc dù không có hai kiện chí tôn khí ta cũng sẽ thả ngươi đám bọn chúng. Bất quá, các ngươi được tạm thời ở chỗ này. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Vô Song Cung mọi người trước tiên liền là không tin. Thứ hai thời gian cũng là không tin. Vậy ngươi vì sao không còn sớm điểm thả chúng ta, hoặc là dứt khoát cũng đừng có bắt chúng ta? Phí Vũ Cầm sững sờ, sau đó liền thốt ra. Mà Vô Song Cung những người khác cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ rồi, bị những này tóc dài kiến thức ngắn thì nữ nhân cho khí đến. Dùng đầu óc của các ngươi ngẫm lại, nếu như ta chỉ là không bắt ngươi nhóm Vô Song Cung hoặc là trước thả ngươi nhóm Vô Song Cung, mặt khác thánh địa có thể hay không đã cho ta cùng Vô Song Cung là cùng một chỗ hay sao? Về phần còn có thể phát sinh cái gì không tốt kết quả, chính các ngươi não bổ. Dứt lời, Mộ Dung Vũ lói lên thân liền rời đi. Phí Vũ Cầm bọn người ngẩn người, sau đó nguyên một đám không khỏi vẻ mặt mồ hôi lạnh. Nếu là Mộ Dung Vũ thực không bắt các nàng hoặc là trước thả ngươi nhóm, khẳng định như vậy sẽ khiến mặt khác tám cái thánh địa ngờ vực vô căn cứ. Thậm chí, cuối cùng cái kia tám cái thánh địa càng là liên thủ đối phó Vô Song Cung. Mộ Dung Vũ, vì sao không trực tiếp thừa cơ đã trấn áp nhân tộc Đại Liên Minh, đã khống chế Phong Vĩnh Chi Tống Thiên bọn hắn, do đó thống nhất nhân tộc? Mộ Dung Vũ mới xuất hiện tại Huyền Hoa cùng Dương Hảo bên người, liền nghe được Huyền Hoa rất là khó hiểu thanh âm. Hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực đủ để trấn áp 10 Đại Liên Minh rồi. Đủ để thống nhất nhân tộc rồi. Nhưng vì sao nhưng lại cũng không có động thủ? Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, hỏi một cách tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào vấn đề. Các ngươi biết rõ nhân tộc vì sao có thể cùng yêu tộc thậm chí toàn bộ thánh tộc đối kháng sao? Tuy nhiên một mực tại hạ phong, nhưng cũng không có bị đánh áp hoặc là xua đuổi ly khai thánh giới. Thậm chí nhân tộc còn chiếm lấy rất nhiều nơi tốt. Bởi vì nhân tộc đạt trình độ cao nhất cường giả nhiều. Huyền Hoa cùng Dương Hảo không hẹn mà cùng nói. Bọn hắn theo như lời đạt trình độ cao nhất cường giả tựu là đến tôn cấp cái khác cường giả cùng thánh bảng cường giả. Về phần chúa tể, toàn bộ thánh giới tựu chỉ có một chúa tể Thương Thiên. Mà bọn hắn những này tiểu đả tiểu nháo tại Thương Thiên trong mắt đều là con nít xanh, nói không chừng Thương Thiên càng là hy vọng các tộc phát sinh đại chiến, bộ dạng như vậy càng thêm không có người có thể uy hiếp hắn thống trị địa vị. Nói như vậy, chỉ cần không có uy hiếp được Thương Thiên đấy, Thương Thiên đều là chẳng muốn liếc mắt nhìn đấy. Những người khác đánh nhau sống chết, mắc mớ gì đến hắn. Tại thái cổ thời điểm, nhân tộc cường thế từ hạ giới phi thăng đi lên. Ngay lúc đó nhân tộc cực yếu, nhưng là thánh tộc cũng không có đem nhân tộc cho rằng là một sự việc. Chỉ là đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng cho đến chèn ép nhân tộc thời điểm, nhân tộc nhưng lại đã cường thế quật khởi. Hơn nữa, nhân tộc lớn nhất có việc chính là tộc đàn. Trong thời gian ngắn liền phát triển trở thành vì một cái đại tộc. Một cái có thể cùng yêu tộc thậm chí thánh tộc chống lại đại tộc. Đó là nhân tộc đã xuất hiện chí tôn. Hơn nữa thực lực còn không yếu. Bởi vậy, nhân tộc cuối cùng lấy được địa vị bây giờ. Bất quá, thật lâu trước kia, hết thảy chí tôn đều biến mất. Trong vòng một đêm biến mất, không hề xuất hiện tại thánh giới. Đưa đến hiện tại thánh bảng cường giả xưng bá thánh giới mà đã không có chí tôn. Thánh bảng top 10 cái thánh bảng cường giả ở bên trong có một cái Vũ Dương gia là Vô Gian đạo đệ tử, Mộ Dung Vũ sư huynh của ngươi. Có ngươi cái này sư huynh ở sau lưng làm chỗ dựa, ngươi thống nhất nhân tộc hoàn toàn không có áp lực a. Dương Hảo nhíu mày, yêu nguyên vẫn còn có chút khó hiểu. Mà Huyền Hoa nhưng lại suy nghĩ nhiều một tầng. Mộ Dung Vũ ngươi nói là nhân tộc còn có một cái thánh bảng top 10 tồn tại. Hơn nữa bài danh còn trên Vũ Dương gia. Lời vừa nói ra, Huyền Hoa mình cũng chấn kinh rồi. Mà Dương Hảo cũng là mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ nhìn xem Mộ Dung Vũ. Cần biết thánh bảng top 10 cường giả mặc dù biết tên của bọn hắn, nhưng là thân phận của bọn hắn đều là thập phần che giấu đấy. Mà Vũ Dương gia chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Dù sao hắn là Vô Gian đạo đệ tử, danh tự đều trong đó rồi, thập đại thánh địa người vừa nghe nói cũng biết là hắn rồi. Nhưng là, nhân tộc có 10 cái thánh bảng top 10 khủng bố tồn tại có khả năng sao? Mộ Dung Vũ gật gật đầu, hơn nữa người này tựu giấu ở nhân tộc đại liên minh trong. Bất quá, cái này cá nhân thực lực rất cường đại, hơn nữa ẩn nấp năng lực càng cường đại hơn. Ngay cả là Mộ Dung Vũ đều không có phát hiện. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ tại tiến vào nhân tộc đại liên minh thời điểm không có cẩn thận cảm ứng qua nguyên nhân. Mà Thiên Cương Sơn tầng tầng sương mù nhưng lại ngăn cách hết thảy thần niệm thăm dò. Bởi vậy, không cách nào chứng kiến bên trong là bất luận cái gì hết thảy. Bất quá Mộ Dung Vũ dám khẳng định chính là bên trong khẳng định có như vậy một cường giả. Nghe được Mộ Dung Vũ giải thích, Dương Hạo cùng Huyền Hoa không khỏi thở dài một hơi. Mộ Dung Vũ chỉ là suy đoán mà thôi, hắn có thể là không tin đấy. Dù sao tựa hồ liền phượng tộc đều không có người như vậy, nhân tộc tại sao có thể có hai cách đâu này? Nhân tộc đại liên minh hoàn toàn chính xác có một cái thánh bảng top 10 cường giả. Nhưng vào lúc này, một cái còn có chút thanh âm non nớt truyền đến. Đồng thời Mộ Dung Vũ bên người cũng xuất hiện một đạo thân hình đúng là khiêng cự phủ Tiểu La Lị. Tiểu La Lị. Thật đúng. Dương Hảo cùng Huyền Hoa đều bị Tiểu La Lị nói chuyện cấp chấn trụ rồi. Sau đó Huyền Hoa liền nhìn không được dò hỏi. Điểu nhân, ngươi nói cái gì đó? Có tin ta hay không một búa bổ chết ngươi? Tiểu La Lị vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Huyền Hoa, nàng không. Nhất thoải mái chính là người khác gọi nàng Tiểu La Lị rồi. Mà nàng thích nhất không ai qua được người khác xưng hô nàng trên trời dưới đất mỹ mạo vô song hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ. Huyền Hoa nhìn thoáng qua Tiểu La Lị kháng trên bả vai bên trên cự phủ, nhìn không được đánh dùng mình một cái. Cái này cự phủ kỳ thật là dụng dị, hơn nữa bề ngoài giống như hiện tại Tiểu La Lị thánh bảng bài danh cũng cao hơn hắn. Hắn hiện tại đúng là liền một tiểu nha đầu đều không bằng rồi. Lúc này, Huyền Hoa tựu trơ mặt ra nhìn xem Tiểu La Lị. Trên trời dưới đất mỹ mạo vô song hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ, xin hỏi ngươi vừa mới nói lời có thật không vậy? Mộ Dung Vũ cùng Dương Hảo thân hình đều một cách lảo đảo cơ hồ ngã rơi trên mặt đất. Vô sỉ a vô sỉ, thằng này như thế nào như thế vô sỉ. Cho nên bọn họ hai cách liền dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Huyền Hoa. Mà Huyền Hoa nhưng lại cười hắc hắc. Tiểu La Lị lập tức vui vẻ ra mặt đi tới Huyền Hoa bên người, muốn thò tay đập Huyền Hoa bả vai. Thế nhưng mà Huyền Hoa nhân cao mã đại đấy, nàng căn bản đập không đến. Bất quá Huyền Hoa nhưng lại tương đương phối hợp hạ thấp thân đến. Vô sỉ. Thật sự là làm cho người ta xem thường rồi. Mộ Dung Vũ cùng Dương Hảo trong lòng hai người tràn đầy đối với Huyền Hoa xem thường, hơn nữa không chút do dự biểu hiện đi ra. Chàng trai làm không tệ, có thể so với lão hắc rồi. Tiểu tử nha đầu kia có lão hắc một mực để cho ta hâm mộ đố kỵ hận. Về sau ngươi liền làm của ta lão hắc a. Phốc. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ một cách phun tới. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1735. Đông môn lập hiên thánh bảng đệ tam. Chương 1735. Đông môn lập hiên thánh bảng đệ tam. Tiểu La Lị trong miệng lão hắc không phải người khác, đúng là chó mực. Từ khi tiểu tử xuất hiện về sau, liền đem tiểu hắc trấn áp dễ bảo đấy, chẳng những hạ mình đã trở thành tiểu tử độc quyền tọa kỵ, càng là rất nghe lời nói đấy. Không có biện pháp, coi như là chó mực chính mình cũng không biết chính hắn vì sao như vậy e ngại tiểu tử. Trên thực tế chó đen nhỏ không phải e ngại tiểu tử, nếu không hắn tựu cũng không như vậy dễ bảo, cam cam tâm tâm đã trở thành tiểu tử tọa kỵ rồi. Về phần cụ thể nguyên nhân là cái gì chó mực chính mình cũng không biết. Tiểu La Lị cũng không muốn biết nguyên nhân của hắn. Nàng chỉ là biết rõ chó mực rất nghe tiểu tử nói chuyện. Bởi vậy, hắn một mực đều muốn tìm một cái tòa kỵ. Chỉ là tìm đến tìm đi thủy chung tìm khắp không đến một cái hợp nàng tâm ý đấy. Mà lúc này Huyền Hoa biểu hiện nhưng lại để cho Tiểu La Lị rất hài lòng. Lúc này Tiểu La Lị đã tưởng tượng lấy cưới Huyền Hoa cái này ác ma tộc đích chân chủ tại thiên không phía trên ngao du một màn rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy mà phun ra, Dương Hạo không khỏi có chút quá sợ hãi nhìn về phía hắn đồng thời dò hỏi. Mộ Dung Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Tựa hồ cười đã bộ dạng. Ngươi biết rõ Lão Hắc là ai chăng? Hắn là... Mộ Dung Vũ cười đem Lão Hắc cùng tiểu tử quan hệ cho nói ra. Sau khi nghe xong, Dương Hạo vốn là sững sờ đón lấy liền không hề hình tượng bạo nở nụ cười. Mà Huyền Hoa thì là mặt đều lục rồi. Hắn tốt xấu là ác ma tộc trung chủ, nếu như đã trở thành Tiểu La Lị tọa kỵ vậy hắn tìm khối đậu hủ một đầu đâm chết được rồi. Vì vậy, Huyền Hoa liền trịnh trọng nói với Tiểu La Lị. Trên trời dưới đất mỹ mạo vô song hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ, thật sự là không có ý tứ, ta là không thể nào trở thành bằng hữu của ngươi đấy. Tiểu La Lị dáng tươi cười lập tức thu liếm. Ngươi thật sự không muốn. Huyền Hoa trịnh trọng gật đầu, liên quan đến mặt mũi của mình cùng tôn nghiêm vấn đề, hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đấy. Tiểu La Lị sắc mặt âm trầm vô cùng chằm chằm vào Huyền Hoa, chằm chằm vào Huyền Hoa trong nội tâm khẩn trương vô cùng. Mà Mộ Dung Vũ cũng lo lắng Tiểu La Lị thẹn quá hóa giận mà tiêu diệt Huyền Hoa. Vì vậy hắn liền muốn ý định mở miệng. Nhưng ngay lúc này Tiểu La Lị trên mặt vẻ âm trầm lập tức biến mất, ngược lại đổi chi nhưng lại vẻ mặt sáng lạn vui vẻ. Huyền Hoa, ngươi nhất định sẽ trở thành tòa kỵ của ta đấy. Ta thề ta nhất định phải làm cho ngươi tâm phục khẩu phục trở thành tòa kỵ của ta. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ ba người thở dài một hơi. Đặc biệt là Huyền Hoa càng là vụng trộm đem vừa mới xuất hiện mồ hôi lạnh cho xóa đi. Tiểu La Lị cho áp lực của hắn kỳ thực là quá lớn, hắn mới còn sợ Tiểu La Lị động thủ giết hắn. Cái này, Huyền Hoa cũng không dám nữa tùy tiện trêu chọc Tiểu La Lị rồi. Đại phôi đản, ngươi muốn thống nhất nhân tộc. Ta có thể nói cho ngươi biết. Tại chí tôn không xuất thế niên đại rằm, tại thánh bảng cường giả xưng bá niên đại, nhân tộc chí ít có hai cái thánh bảng cường giả là bài danh top 10 đấy. Ít nhất, Mộ Dung Vũ ba người đều có chút giật mình, đó là hay không ý nghĩa thánh bảng top 10 10 người trong nhân tộc chí ít có hai cái, thậm chí thêm nữa. Tiểu La Lị gật gật đầu. Biết rõ nhân tộc đại liên minh cái này thánh bảng cường giả là ai chăng? Nhưng hắn là thánh bảng bài danh đệ tam đông môn lập hiên. Thánh bảng đệ tam. Dương Hảo cùng Huyền Hoa hai người mặt đều lục rồi. Loại này cấp bậc cường giả có thể đơn giản tiêu diệt bọn hắn thiên sứ tộc cùng ác ma tộc. Buồn cười chính là bọn hắn trước kia còn tuyên bố tiêu diệt nhân tộc đại liên minh. Đây quả thực là vẽ mặt A. Tại tái mặt thời điểm bọn hắn cũng âm thầm may mắn. May mắn Mộ Dung Vũ không có tùy tiện đi công kích nhân tộc đại liên minh, nếu không chỉ sợ liền Mộ Dung Vũ đều cho góp đi vào rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn hiện tại mặc dù có hiên viên kiếm tăng thêm, nhưng có lẽ có cùng thánh bảng thứ tư cường giả có lực đánh một trận, nhưng tuyệt đối không phải thánh bảng đệ tam cường giả đối thủ. Các ngươi quá để cho ta xem thường rồi, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba người sắc mặt, Tiểu La Lị lập tức lộ ra xem thường chi sắc. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hiện tại hắn đã nhận định Tiểu La Lị là cái nào đó chí tôn hậu duệ rồi. Người như vậy mặc dù là chí tôn đều không cần e ngại, huống chi chính là một cái thánh bảng cường giả. Ba người bọn họ tự không nhất định rồi, muốn bối cảnh không có bối cảnh, cần nhờ núi không có chỗ dựa đấy. Nhưng lại chuyển nhà đấy. Đặc biệt là Huyền Hoa cùng Dương Hảo hai người càng theo thứ tự là ác ma tộc cùng thiên sứ tộc đích chân chủ. Bọn hắn có thể không để ý tánh mạng của mình, nhưng nhất định phải vì toàn bộ tộc đàn suy nghĩ. Dù sao, bọn hắn không giống như là Mộ Dung Vũ, sự tình có thể phẩy tay áo bỏ đi. Muốn trả thù cũng khó có thể tìm được Mộ Dung Vũ vị trí. Không sợ, tên kia rất nghe lời của ta đấy, chỉ cần có ta tại, hắn là tuyệt đối không dám đối với các ngươi như thế nào đấy. Đại Phôi Đản, ngươi có phải thật vậy hay không muốn thống nhất nhân tộc Đại Liên Minh a? Ta cái này kêu là hắn ra mặt đem nhân tộc Đại Liên Minh minh chủ tặng cho ngươi. Tiểu La Lệ Vỗ đó mới bắt đầu phát dục khô quát ngực lời thề son sắt nói. Chỉ là, Mộ Dung Vũ ba người như thế nào sẽ tin tưởng đâu này? Chứng kiến Mộ Dung Vũ ba người biểu lộ, Tiểu La Lệ biết rõ bọn hắn sẽ không tin tưởng. Vì vậy nàng liền hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra thân hình cũng đã biến mất trong Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư có thể giam cầm ở đại bộ phận người, nhưng là đối với Tiểu La Lị cùng Tiểu Tử giống như không đề phòng bình thường, các nàng có thể tùy tiện ra vào, đây cũng là để cho Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ địa phương. Không tốt. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lập tức cũng chạy ra khỏi Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là, lúc này Tiểu La Lị đã vọt tới Thiên Cương Sơn bên ngoài. Đồng môn Lập Hiên, ngươi cho cô Nai Nai ta đi ra. Nếu không ta hủy đi ngươi cái này phá nhân tộc Đại Liên Minh. Tiểu La Lị vai khiêng cự phủ đối với tầng tầng trong sương mù nhân tộc Đại Liên Minh liền hét lớn một tiếng. Cái gì đồ chơi dám đến nhân tộc Đại Liên Minh quấy rối? Muốn chết phải không? Tiểu La Lị thanh âm còn không có rơi xuống, một cái tiếng giống giận dữ liền từ Thiên Cương Sơn bên trong truyền ra. Đồng thời, một cái đằng đằng sát khí cử hán càng là phóng lên trời, biến thành một đạo lưu quang đụng nát ức vạn hư không, hung hăng vọt tới Tiểu La Lị. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy cái này cử hán ở giữa không trung cũng đã một quyền hung hăng đánh ra băng sát hướng Tiểu La Lị. Mộ Dung Vũ trong lòng lập tức mặc niệm. Mà bắt đầu, không phải thay Tiểu La Lị mặc niệm, mà là mặc niệm cái kia cử hán. Thằng này cho rằng Tiểu La Lị là tiểu thí hài là tốt rồi khi dễ rồi hả? Rất nhanh hắn sẽ trả giá thật nhiều rồi. Quả nhiên Tiểu La Lị nổi giận, nhìn cũng không nhìn trong tay cự phủ liền mãnh liệt phách chạm mà ra. Phúc, một tiếng về sau, sau đó liền không có sau đó rồi. Nhân tộc Đại Liên Minh chính là cái kia cường giả đã bị chém giết liền cặn bã đều không thừa rồi. Tại cách đó cử hán về sau, nhân tộc liên minh có không ít người cũng theo đi ra. Lúc này thời điểm gặp được Tiểu La Lị một búa tựu đánh chết này cái cử hán, lúc này cả đám đều bị chấn trụ. Rất xa dừng bước, không dám tới gần. Bất quá, bọn hắn đã thông chi nhân tộc đại liên minh cao tầng. Vù, vù, vù. Từng đạo thân hình không ngừng theo nhân tộc đại liên minh trong bay vút đi ra. Trong đám người càng là đã bao hàm sắc mặt khó coi phong vĩnh chi các loại tất cả đại thánh địa thánh chủ. Cùng với còn có những cái kia hỏi ý mà đến nguyên bản chiếm giữ tại Thiên Cương Sơn còn không có có rời đi các tộc cường giả. Bọn hắn cả đám đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Tiểu La Lị, đều tại bởi vì Tiểu La Lị trước kia nói chuyện muốn khiếp sợ. Không phải Tiểu La Lị nói muốn hủy đi nhân tộc Đại Liên Minh mà khiếp sợ. Mà là Tiểu La Lị trong miệng chính là cái người kia tên. Đông Môn Lập Hiên. Thánh bảng đệ tam tồn tại. Đây chính là một cái thập phần thần bí siêu cấp cường giả. Từng cái tại thánh bảng lăn lộn mọi người đối với danh tự này quen thuộc không thể lại quen thuộc. Nhưng lại là cơ hồ không có người biết rõ hắn rốt cuộc là ai. Cũng không biết hắn là cái kia chủng tộc người. Hiện tại Tiểu La Lị đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ cái kia thánh bảng đệ tam tồn tại ngay tại nhân tộc Đại Liên Minh trong? Đông Môn Lập Hiên là nhân tộc cường giả. Như vậy như thế nói đến thánh bảng top 10 ở bên trong, nhân tộc không phải có hai cái sao? Cùng với khác vẻ mặt vẻ khiếp sợ mọi người không giống với, Phong Vĩnh Chi đời tất cả đại thánh địa thánh chủ sắc mặt nhưng lại hết sức khó coi. Toàn bộ trong nhân tộc duy chỉ có bọn hắn những này thánh chủ mới có tư cách biết rõ Đông Môn Lập Hiên sự tình. Bọn họ cũng đều biết Đông Môn Lập Hiên tầm quan trọng, bởi vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi. Như vậy Tiểu La Lị là như thế nào phát hiện hay sao? Tiểu nha đầu tại đây mò mẫm ồn ào làm chi? Còn không tranh thủ thời gian lui ra. Phong Vĩnh Chi hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Đông Môn Lập Hiên tồn tại đấy. Vốn, môn hạ của bọn hắn đệ tử bị Mộ Dung Vũ bắt tựu để cho bọn hắn một bụng tức giận, mà Đông Môn Lập Hiên tồn tại cũng bị tuôn ra đi, cách này để cho bọn hắn càng phát ra tức giận điên rồi. Lão đầu, ngươi tựu là cái kia nhân tộc Đại Liên Minh minh chủ. Đông Môn Lập Hiên, ngươi nếu không lăn ra đây, có tin ta hay không giết chết cái này cái gì phá minh chủ? Tiểu La Lị khiêng cự phủ, vô cùng hung hăng càn quấy nói. Phong Vĩnh Chi mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn thánh bảng bài danh cực cao, là muốn giết cứ giết hay sao? Tiểu nha đầu kỳ thực là quá cuồng vọng rồi. Nếu như là thường ngày, hắn khả năng chỉ là cười cười mà qua, nhưng là mấy ngày nay để cho hắn phát hỏa sự tình nhiều lắm. Bởi vậy, hắn nào có cái gì sắc mặt tốt cho tiểu La Lị. Tiểu nha đầu gia đại nhân ở đâu? Nếu không lính trở về, đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang. Một bước bước ra, đứng ở tiểu La Lị trước mặt. Âm thầm đã tế ra hiên viên kiếm. Nếu là Phong Vĩnh Chi dám động tay, hắn tuyệt đối sẽ cho Phong Vĩnh Chi một cái hung áp đấy. Tiểu La Lị nổi giận, một bà kéo ra Mộ Dung Vũ, vô cùng phẫn nộ. Ai nha, tức chết ta rồi. Đông Môn Lập Hiên, ngươi đã co đầu rút cổ lấy không đi ra, ta đây tự tiêu diệt ngươi phá nhân tộc Đại Liên Minh. Trong lúc nói chuyện, nàng muốn động thủ, thậm chí liền Mộ Dung Vũ cũng không kịp ngăn cản. Phong Vĩnh Chi trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, trên người lộ ra một tia mãnh liệt vô cùng sát khí. Hắn vậy mà muốn giết chết tiểu La Lị. Hết sức căng thẳng. Nhưng là, ngay tại Mộ Dung Vũ muốn ra tay, mà Tống Thiên bọn người cũng âm thầm tăng thực lực lên thời điểm, hí kịch tính một màn tựu ở trước mặt mọi người đã xảy ra. Ai, bà cô của ta ơi, ngươi không thể để cho ta sống yên ổn tu luyện. Không biết lúc nào, tại Mộ Dung Vũ cùng Phong Vĩnh Chi tầm đó xuất hiện một cái anh tuấn vô cùng thanh niên. Nhưng là người thanh niên này lúc này lại là vẻ mặt nhức hết cả bi thêm vẻ bất đắc dĩ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh hãi. Bởi vì mặc dù là mượn nhờ hiên viên kiếm lực lượng, hắn không có phát hiện người thanh niên này là như thế nào xuất hiện đấy. Đồng môn sư huynh. Một hồi tiếng kinh hô truyền đến. Nhưng lại phát hiện Phong Vĩnh Chi bọn người chính vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn xem cái kia lăng không xuất hiện anh tuấn thanh niên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1736. Nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ. Chương 1736. Nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ. Chứng kiến Phong Vĩnh Chi bọn người kinh hãi thần sắc, Mộ Dung Vũ cùng với khác người có thể nào còn chưa rõ tới. Rất rõ ràng, cái này anh tuấn người thanh niên đúng là nhân tộc Đại Liên Minh núi dựa lớn, thì ra là thánh bảng để tam ngoan nhân cường giả. Người này cường đại, mặc dù Mộ Dung Vũ mượn nhờ hiên viên kiếm lực lượng cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Bởi vậy, đem làm Mộ Dung Vũ cảm giác được Đông Môn Lập Hiên cường đại về sau, toàn thân lông tơ đều chuẩn bị trồng cây chuối. Mà bắt đầu. Mà thực lực của hắn càng là đã tăng lên đến mức cực điểm. Bất quá, đang nghe Đông Môn Lập Hiên cái kia bất đắc dĩ thêm nhức hết cả bi bộ dạng về sau, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được Đông Môn Lập Hiên đối với Tiểu La Lị không có bất kỳ ác ý. Bởi vì Mộ Dung Vũ không có cảm giác được Đông Môn Lập Hiên có bất kỳ sát ý. Nếu không, Mộ Dung Vũ đã sớm mang theo Tiểu La Lị chạy thoát rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có trầm tính lại. Đông Môn Lập Hiên có lẽ đối với Tiểu La Lị không có ác ý. Nhưng hắn vừa mới thế nhưng mà cảm giác được Phong Vĩnh Chi không chút nào che giấu mãnh liệt sát ý đấy. Đông Môn Lập Hiên sẽ không giết Tiểu La Lị. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không dám cam đoan tại Phong Vĩnh Chi ra tay dưới tình huống, hắn hội ngăn cản Phong Vĩnh Chi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chủ yếu tự là phòng bị Phong Vĩnh Chi bọn người đấy. Đông Môn Lập Hiên, ngươi cánh cứng cáp rồi à? của ta lời nói ngươi cũng không dám nghe xong. Còn các ngươi nữa những này thủ hạ, vừa mới còn muốn giết ta kia mà, ngươi muốn hay không cho ta một cách nói. Không để ý ở bên cạnh cảnh giác Mộ Dung Vũ, Tiểu La Lị chỉ là nhìn xem Đông Môn Lập Hiên, vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Đông Môn Lập Hiên thánh bảng để tam ngoan nhân tồn tại. Nhưng là lúc này lại là thần sắc xấu hổ, quay mắt về phía Tiểu La Lị, tựa hồ liền không dám thở mạnh đồng dạng. Cái này Tiểu La Lị đến cùng cái gì địa vị à? Tựa hồ liền thánh bảng để tam ngoan nhân tồn tại cũng rất nghe nàng nói chuyện. Không phải sợ chứng kiến Đông Môn Lập Hiên hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng không có, tựa hồ rất sợ cái này Tiểu La Lị. Người chung quanh đều nghị luận, cả đám đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Theo người ngoài, thánh bảng đệ tam siêu cấp cường giả thật là thần bí, rất cường thế đấy. Chỉ là Đông Môn Lập Hiên xuất hiện nhưng lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đông Môn Lập Hiên cùng Tiểu La Lị quan hệ có lẽ không đơn giản. Tuy nhiên cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, nhưng hắn có lẽ thập phần yêu thương Tiểu La Lị. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, hắn so người bên ngoài chứng kiến thêm nữa. Đông Môn Lập Hiên tuy nhiên cẩn thận từng ly từng tí, không dám đắc ý Tiểu La Lị bộ dạng, nhưng là cũng không phải thật sự sợ hãi. Như vậy, đã không phải sợ hãi. Cái kia chính là yêu thương rồi. Có ta ở đây, ai dám giết ngươi? Nghe được Tiểu La Lị nói chuyện, Đông Môn Lập Hiên giận tím mặt. Sau đó mãnh liệt quay đầu nhìn về phía đằng sau Phong Vĩnh Chi. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung, Phong Vĩnh Chi trên trán lập tức toát ra một loạt mồ hôi lạnh. Như Đông Môn Lập Hiên thật sự muốn động thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù có chí tôn khí cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thằng này không phải thật sự muốn làm thịt mất Phong Vĩnh Chi a? Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Bởi vì hắn vừa mới từ trên người Đông Môn Lập Hiên cảm thấy một đạo lóe lên tức thì mãnh liệt sát ý. Hắn thật sự đối với Phong Vĩnh Chi đồng sát tâm. Thằng này đến cùng cùng Tiểu La Lị là quan hệ như thế nào? Tiểu La Lị sau lưng đến cùng là người nào? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi. Ngươi cùng với các ngươi. Về sau ai nếu là dám đánh ta bà cô này chủ ý, bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi là cái gì bối cảnh, lên trời xuống đất, ta giết chết hết. Hôm nay ta Đông Môn Lập Hiên thề với trời. Lạnh lùng liếc nhìn Phong Vĩnh Chi một cách về sau. Phong Vĩnh Chi ánh mắt chậm rãi ở đây trên người mọi người xẹt qua, tiếp theo thanh âm lạnh như băng thề. Khiếp sợ! Khiếp sợ! Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Tiểu La Lị trên người. Có thể bó tay rồi, nhất định phải nhớ kỹ cái tiểu nha đầu này bộ dạng, về sau ngàn vạn không thể đắc tội. Nếu không, ai cũng gánh không được thánh bảng để tam Đông Môn Lập Hiên đuổi giết. Đây là tuyệt đại bộ phận người ý nghĩ trong lòng. Dù sao, Đông Môn Lập Hiên đều thề với trời rồi. Ai cũng sẽ không hoài nghi hắn nói chuyện là thật hay giả đấy. Cái này còn kém không nhiều lắm. Tiểu La Lị tuy nhiên không phải rất hài lòng, coi hắn bạo lực tính cách còn hận không được càng nhiều nữa người đến giết nàng đây này. Bởi vì dạng như vậy tuyệt đại bộ phận đều là bị nàng cho phản giết. Mà Đông Môn Lập Hiên lời này về sau, sợ là tựu không có mấy người dám động Tiểu La Lị rồi. Bất quá cái này cũng ít nhất chấn nhiếp ở một ít thực lực so sánh mạnh người không dám ra tay đối phó Tiểu La Lị. Nếu không tựu thừa nhận Đông Môn Lập Hiên lửa giận a. Đông Môn Lập Hiên, ta cái này đại ca ca muốn làm nhân tộc đại liên minh minh chủ, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu La Lị lập tức tự quên Phong Vĩnh Chi, mà là lôi kéo Mộ Dung Vũ nhìn xem Đông Môn Lập Hiên một mực cười. Thấy thế, Phong Vĩnh Chi bên này trong lòng người đều lột bột một chút. Không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn trong nội tâm tựu xông lên cảm giác xấu. Nhân tộc đại liên minh minh chủ vị trí này như thế nào đơn giản để cho người ngồi trên đi hay sao? Những người khác kể cả Mộ Dung Vũ đều là như vậy cách nghĩ cách. bọn hắn đều cảm thấy Đông Môn Lập Hiên Tạp Văn chắc chắn cự tuyệt Tiểu La Lị cái này vô lễ yêu cầu đấy. Chỉ là để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, nhưng lại Đông Môn Lập Hiên không có chút gì do dự liền đã đáp ứng. Không phải là nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ sao? Chỉ cần là ta nhân tộc người đâu cũng có thể đảm đương. Như vậy, từ hôm nay trở đi, Mộ Dung Vũ ngươi tựu là nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ rồi. Đông Môn Lập Hiên nhìn xem Mộ Dung Vũ, sắc mặt chính thức nói. Cứ như vậy tử ta liền trở thành nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ rồi hả? Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Đông Môn Lập Hiên. Mà Đông Môn Lập Hiên thì là gật gật đầu, tựa hồ không phải hay nói giỡn. Đông Môn Sư Huynh. Mộ Dung Vũ bên này vẫn chỉ là kinh hãi, mà Phong Vĩnh Chi bên kia nhưng lại sốt ruột rồi. Mộ Dung Vũ vốn chính là địch nhân của bọn hắn, nhưng là trong nháy mắt liền từ địch nhân trở thành có chính mình người lãnh đạo trực tiếp, cái này cũng quá hí kịch hóa đi à nha. Đông Môn Lập Hiên quay đầu nhàn nhạt quét Phong Vĩnh Chi mấy người liếc, sau đó nhàn nhạt nói ra. Các ngươi không muốn. Nói nhảm, Phong Vĩnh Chi bọn hắn như thế nào hội nguyện ý. Thật vất vả mới đưa vô gian đạo theo nhân tộc Đại Liên Minh xa lánh đi ra ngoài. Không đến bao lâu, Minh Chủ hay vẫn là một lần nữa về tới vô gian đạo trong tay. Chính yếu nhất chính là, Mộ Dung Vũ còn đuổi bắt bọn hắn rất nhiều đệ tử. Ta người này vẫn tương đối công chính đấy. Các ngươi đã không muốn, các ngươi đại khái có thể hướng Mộ Dung Vũ khiêu chiến. Chỉ cần các ngươi ai đánh bại hắn, các ngươi liền có thể trở thành nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ. Nói xong, Đông Môn Lập Hiên còn rất có thâm ý liếc nhìn Mộ Dung Vũ một cái. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ chỉ là cấp 2 hỗn độn tổ thánh bộ dạng, nhưng là vừa mới bạo phát đi ra khí tức để cho hắn cũng có chút ít khiếp sợ. Phong Vĩnh Chi bọn người thực lực là cường đại không tệ, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới nói ra cách này so sánh, công chính, biện pháp giải quyết. Nếu không Tiểu La Lị cửa ải này hắn tự qua không được. Phong Vĩnh Chi bọn người toàn bộ đều đã trầm mặc. Bọn hắn mặc dù tế ra chí tôn khí cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không biệt khuất đã tiếp nhận Mộ Dung Vũ hiệp ước không bình đẳng rồi. Bọn hắn đi khiêu chiến. Mộ Dung Vũ đoán chừng hồi ước gì bọn hắn đi khiêu chiến hắn a. Dạng như vậy Mộ Dung Vũ tự có quang minh chính đại cơ hội đánh chết bọn hắn rồi. Chỉ là không khiêu chiến, vậy bọn họ về sau sẽ trở thành Mộ Dung Vũ thuộc hạ rồi. Ta tự nhận không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Bởi vậy ta sẽ không khiêu chiến hắn. Chỉ là chúng ta trước kia sự tình như thế nào tính toán. Có thể xóa bỏ. Nghe được Phong Vĩnh Chi nói chuyện Tiểu La Lị liền lập tức khó chịu. Lão gia hỏa, ngươi cũng quá vô sỉ đi à nha. Không phải là hai kiện chí tôn khí sao? Có tin ta hay không cho ngươi cùng Tống Thiên Đồng dạng muốn xuất ra ba kiện chí tôn khí mới được. Đã bộ dạng như vậy, Phong Vĩnh Chi ngươi mượn ra ba kiện chí tôn a. Mộ Dung Vũ, bộ dạng như vậy ngươi có thể bỏ qua bọn hắn chân vũ thánh điện người. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đều nhanh muốn cười gục xuống, có thể nào không muốn. Vì vậy hắn liền liên tục gật đầu. Chỉ là Phong Vĩnh Chi tự bi kịch rồi. Hắn cảm giác mình vô cùng oan uổng. Không phải là nói một câu nói sao? Tại sao lại nhiều ra một kiện chí tôn rồi hả? Thấy thế, Bích Lạc bọn người nhưng lại không lên tiếng. Mặt được Mộ Dung Vũ cũng sẽ gia tăng bọn hắn chí tôn khí. Duy chỉ có Tống Thiên lúc này lại là mở cờ trong bụng. Bởi vì Phong Vĩnh Chi cùng hắn giống nhau. Kế tiếp trong thời gian, Đông Môn Lập Hiên quát lui mọi người vây xem cùng Mộ Dung Vũ cùng với Phong Vĩnh Chi bọn người tiến vào đến Thiên Cương Sơn bên trong. Tại mơ hồ phía dưới, Mộ Dung Vũ tự tiếp thu nhân tộc Đại Liên Minh toàn bộ, mơ hồ đã trở thành nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ. Bất quá, tạm thời mà nói, Mộ Dung Vũ cách này Minh Chủ chỉ là một cách bài trí mà thôi. Bởi vì chín đại thánh địa căn bản không có khả năng hội nghe theo chỉ huy của hắn. Những người này không ở sau lưng cho Mộ Dung Vũ chơi ngáng chân, Mộ Dung Vũ tựu cười trộm rồi. Tại Đông Môn Lập Hiên cường thế phía dưới, ngoại trừ Tống Thiên bên ngoài, tất cả mọi người giao ra Mộ Dung Vũ yêu cầu thánh khí. Để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được kinh ngạc chính là chân vũ thánh điện quả nhiên không hổ là tài đại khí thô thánh địa, phong vĩnh chi vậy mà lấy ra ba kiện không có nhận chủ chí tôn khí. Mà những thứ khác thánh địa xuất ra hai kiện chí tôn khí cũng không khó khăn. Duy chỉ có Tống Thiên thằng này lề mà lề mề đấy, cuối cùng càng là trực tiếp đã đi ra Thiên Cương Sơn, một cái chí tôn khí đều không có cho Mộ Dung Vũ. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không nóng này, dù sao xuyên vân đảo tuyệt đại bộ phận mọi người trong tay hắn đây này. Không sợ Tống Thiên không trao đổi. Minh chủ, hôm nay ta tự cáo từ trước. Về sau một khi có bất kỳ phân công, lập tức đưa tin cho ta. Chúng ta chân vũ thánh điện tuyệt đối trước tiên chạy tới. Tại Mộ Dung Vũ tiếp thu nhân tộc đại liên minh về sau, Phong Vĩnh Chi liền dẫn những cái kia trao đổi trở về chân vũ thánh điện để tử cáo tử đi trở về. Chúng ta Thiên Cương Tông cũng muốn đi trở về. Những người khác nguyên một đám toàn bộ đều cáo tử trở về. Mộ Dung Vũ, chuyện này ta nhớ kỹ rồi. Về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ cho dù cho chúng ta biết, chúng ta Vô Song Cung có thể làm được, nhất định làm được. Ngoại trừ Vô Song Cung cung chủ Lâm Cổ vẫn nói chuyện là thật tâm bên ngoài, những thứ khác thánh địa thánh chủ nói chuyện Mộ Dung Vũ căn bản là không có để vào mắt. Những cái thứ này hiện tại cũng hận chết Mộ Dung Vũ rồi, nơi nào sẽ nghe mệnh lệnh của hắn. Hai hiện chí tôn khí, kể cả bọn hắn thánh địa vô số năm tích xúc đều tại Mộ Dung Vũ trong túi áo. Bọn hắn rất muốn hồi trở lại bọn hắn từng người bảo khố, nhưng là Mộ Dung Vũ sẽ cho sao? Tuyệt đối sẽ không cho. Bởi vậy bọn hắn liền dẫn đối với Mộ Dung Vũ mãnh liệt vô cùng hận ý đi trở về. Về phần Vô Song Cung, Mộ Dung Vũ không chỉ đem đệ tử của các nàng toàn bộ đều phóng thích đi trở về, thậm chí liền cái kia hai kiện chí tôn khí cùng với các nàng bảo khố cũng còn nguyên trả trở về. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1737. Bát Phương Lai Thần. Chương 1737. Bát Phương Lai Thần. Chín đại thánh địa người ngoại trừ xuyên vân đảo bên ngoài tất cả mọi người rút lui khỏi Thiên Cương Sơn. Mà Tống Thiên cũng không biết đi đâu, xuyên vân đảo phần đông đệ tử còn tại giam cầm tại Hà Đồ Lạc Thư trong. Mà lại liền Huyền Hoa cùng Dương Hảo bọn hắn cũng đã bị Mộ Dung Vũ đưa trở về rồi. Bọn hắn dù sao đều là thiên sứ tộc cùng ác ma tộc đích chân chủ, lúc này đây vì giúp Mộ Dung Vũ, bọn hắn trong tộc thánh bảng cường giả cơ hồ toàn bộ đều xuất động. Trong thời gian ngắn ly khai hay vẫn là không có vấn đề gì đấy, nhưng thời gian dài bọn hắn chủng tộc sẽ có nguy hiểm. Dù sao, cho dù là đều là thánh tộc, mỗi một chủng tộc cũng không phải rất có tốt. Thôn phệ chủng tộc khác câu chuyện cơ hồ mỗi ngày đều ở trên diễn lấy. Đây cũng chính là nói hiện tại Thiên Cương Sơn nội cũng chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Đông Môn Lập Hiên đã rời đi, mà Tiểu La Lị cũng bị hắn bắt đi nha. Đương nhiên, không phải thật sự bắt đi. Thiên Cương Sơn Hổ Sơn Đại Trận không tệ, nếu toàn bộ mở ra mà nói, ngay cả là Chí Tôn cũng đừng muốn đánh nhau bảo. Lúc này Mộ Dung Vũ một người lơ lửng tại Thiên Cương Sơn thiên không ở trong chỗ sâu, nhìn xem phía dưới Thiên Cương Sơn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Càng là cường đại trận pháp, khởi động về sau tiêu hao tài nguyên lại càng là khủng bố. Trước đây, bởi vì không có người biết rõ cái này là nhân tộc đại liên minh nguyên nhân, cũng không có cái gì cường giả đến công kích Thiên Cương Sơn. Mà lại, mặc dù có cường giả công kích Thiên Cương Sơn cũng sẽ bị tỏa chấn bên trong nhân tộc đại liên minh các cường giả cho chém giết hoặc là đánh lui. Bởi vậy, nhân tộc đại liên minh Hổ Sơn đại trận cơ hồ đều không có mở ra qua. Đúng là bởi vì như thế, lúc trước Phượng Thương không công kích thời điểm mới có thể lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Tâm niệm vừa động, Sơn Hải bí cảnh liền từ Sơn Hải kinh bên trong thoát ly đi ra. Sau đó tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế xuất hiện trong Thiên Cương Sơn. Lúc này Thánh Tông có thể nói là ở vào tuyệt đối an toàn bên trong. Đầu tiên có Thiên Cương Sơn hộ sơn đại trận bảo hộ, người bình thường căn bản đừng nhớ phá trận rồi. Mà mặc dù Thiên Cương Sơn hộ sơn đại trận bị phá hư mất, bọn hắn còn có một cái sơn hải bí cảnh. Có thể nói là an toàn cực kỳ. Bất quá, bộ dạng như vậy Thánh Tông mọi người hay vẫn là chỉ có thể trong sơn hải bí cảnh. Sơn hải có biện pháp nào không để cho sơn hải bí cảnh cùng Thiên Cương Sơn bên trong không gian dung hợp trở thành nhất thể? Mộ Dung Vũ trong đầu hiện lên một đạo linh quang, lập tức gọi ra sơn hải kinh khí linh sơn hải dò hỏi. Sơn hải ngưng tụ thành nhân loại bộ dáng, lập tức lắc đầu. Dù sao cũng là hai cái không gian, là không thể nào chính thức dung hợp đấy. Chỉ có thể là bộ phận dung hợp. Hơn nữa một khi cùng cái không gian này dung hợp, như vậy về sau liền không thể thu hồi đến sơn hải kinh nội bộ rồi. Nói cách khác về sau không cách nào mang đi. Thánh chủ, ngươi xác định muốn dung hợp sao? Mộ Dung Vũ lắc đầu, nếu như là cái dạng này mà nói, vậy thì được không bù mất rồi. Sơn hải bí cảnh chân quý chỗ tựu là có thể tùy thời lấy đi. Còn nếu là cố định không cách nào lấy đi mà nói, còn không bằng không được đây này. Cũng chỉ có thể tại sơn hải bí cảnh cùng Thiên Cương Sơn nội bộ thành lập truyền tống thông đạo rồi. Sơn hải bí cảnh thiên địa nguyên khí tuy nhiên còn có thể, nhưng dù sao cũng là một cách độc lập không gian, thì không bằng thánh giới đấy. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, đã bắt đầu dựng truyền tống trận. Đối với hiện tại Mộ Dung Vũ mà nói, dựng truyền tống trận chẳng qua là việc rất nhỏ mà thôi. Bởi vậy, không cần một cái canh giờ cũng đã dựng tốt rồi. Khi biết được tin tức này về sau, toàn bộ Thánh Tông mọi người hoan hô lên rồi. Tuy nhiên sơn hải bí cảnh cũng thật lớn, nhưng dù sao cũng là một cách độc lập không gian. Hơn nữa bọn hắn còn không cách nào tự do ra vào. Hiện tại không chỉ nhiều hơn một cái Thiên Cương Sơn, càng là có thể ly khai Thiên Cương Sơn đến thánh giới trong đi đi lại lại. Đương nhiên, ly khai Thiên Cương Tông tựu có bị những người khác đánh chết hoặc là bắt quan hệ. Tại ngay thời điểm bắt đầu Mộ Dung Vũ tựu cùng Thánh Tông tất cả mọi người đã từng nói qua. Hắn không hề hạn chế bọn hắn tự do, bọn hắn có thể tự do xuất nhập Thiên Cương Sơn. Nhưng nếu là ở bên ngoài bị người đánh chết hoặc là bắt dùng để uy hiếp Thánh Tông, Mộ Dung Vũ là sẽ không để ý tới đấy. Ở trong đó phong hiểm phải do chính bọn hắn gánh chịu. Dù sao, Mộ Dung Vũ hiện tại đã làm được tốt nhất rồi, dù cho Mộ Dung Vũ sẽ không làm cũng không có tinh lực như vậy kia đi làm. Mộ Dung bộ dạng như vậy tùy ý bọn hắn tự do xuất nhập mà nói. Một khi những người khác biết rõ xuất nhập phương pháp về sau chẳng phải là cũng có thể tự do xuất nhập rồi hả? Dạng như vậy chúng ta Thánh Tông căn bản không có cái gì an toàn tăng vọt. Nguyên bản thuộc về nhân tộc Đại Liên Minh trong Đại Điện, Mộ Dung Vũ cùng với Triệu Chỉ Tình Thánh Tông cao tầng cùng Hô Duyên Anh Hào đợi vô gian đạo đệ tử toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Mà nói lời nói đúng là Triệu Chỉ Tình. Điểm này ta sớm đã có chỗ cân nhắc. Bởi vậy, nhưng phàm là Thánh Tông đệ tử linh hồn đều phải khắc ở toàn bộ trong đại trận. Chỉ có đọc đến linh hồn lạc ấm đích người mới có thể tiến vào. Nếu không cũng sẽ bị đại trận trước tiên thắt cổ. Mộ Dung Vũ mỉm cười trả lời, hắn đã sớm cân nhắc qua điểm này rồi. Bộ dạng như vậy tuy nhiên an toàn không ít, nhưng là không cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Một khi linh hồn của bọn hắn bị khống chế ở, ngoại nhân cũng có thể xâm nhập rồi. Vô gian đạo đại sư huyên trọng minh trí nhíu mày nói ra. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Đừng nói chính là một cái đại trận rồi, những cái kia bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn người cho dù là trí tôn cũng nhìn không ra. Đại trận tuy nhiên là trí tôn bố trí đấy. Nhưng dù sao không phải trí tôn không phải sao. Đến bao nhiêu người biến giết bao nhiêu là được. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt cười nói, không lo lắng chút nào bộ dạng. Tiểu sư đệ kế tiếp có kế hoạch gì? Liễu Tiên Khai dò hỏi. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ hiện tại đã là nhân tộc Đại Liên Minh minh chủ. Nhưng là Vô Gian Đạo mọi người đối với Mộ Dung Vũ xưng hô không biến. Mà Thánh Tôn bọn người xưng hô cũng không biến. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Dung Vũ thủy chung là sư đệ của bọn hắn thánh chủ. Mặc dù Mộ Dung Vũ sau này thật thống nhất nhân tộc, đã trở thành nhân tộc trung chủ, nhưng vẫn là sư đệ của bọn hắn cùng thánh chủ. Mộ Dung Vũ cũng không trả lời ngay, mà là trước tổ chức một chút ngôn ngữ. Kế tiếp chúng ta có hai cái sự tình muốn làm. Đệ nhất tựu là tăng thực lực lên. Bất luận là các ngươi hay vẫn là ta, cùng với toàn bộ Thánh Tông thực lực đều là tăng lên. Hiện tại Phong Dũng Vân Động, hết thảy đều phải dựa vào chúng ta. Mộ Dung Vũ trong nội tâm ầm ầm có chút lo lắng, vì sao? Hắn cảm thấy thánh tộc cùng yêu tộc dục dịch. Dù sao thánh tộc một mực vong nhân tộc chi tâm bất tử. Mà yêu tộc tuy nhiên một lần cùng nhân tộc là minh hữu quan hệ, nhưng nếu là có cơ hội, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ tiêu diệt nhân tộc. Dù sao, ai cũng sẽ không ngại có chính mình ranh giới ngày càng nhiều. Trọng Minh Chí bọn người gật gật đầu, ý nghĩ của bọn hắn cùng Mộ Dung Vũ không sai biệt lắm. Chỉ là Mộ Dung Vũ kế tiếp nói chuyện nhưng lại cơ hồ chấn bọn hắn ngã lăn xuống đất. Ta yêu cầu rất thấp đấy, người ở chỗ này toàn bộ đều chỗ sung yếu tiến thánh bảng. Phù phù. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn không có rơi xuống, Hồ Duyên Anh hào một cách lảo đảo liền ngã nhào trên đất bên trên. Tiểu sư đệ, ngươi đây là không phải có chút ép buộc rồi hả? Trọng Minh Chí sắc mặt có chút khó xử nói. Mà những người khác tắc thì cũng là gật gật đầu. Đừng nói thánh bảng cường giả, cho dù là chí tôn thậm chí là chúa tể, ai không muốn đạt tới tình trạng kia. Nhưng là, những này cấp bậc cường giả cứ như vậy nhiều, bọn hắn muốn xông vào đi kỳ thực là quá khó khăn. Dù sao bọn hắn những người này đều là bất tử bất diệt tồn tại. Trừ phi những thánh bảng đó cường giả vẫn lạc, nếu không bình thường đều là trường kỳ chiếm giữ trên thánh bảng. Các ngươi muốn đem tăng lên chính mình tu vi vì suốt đời ánh mắt. Đương nhiên, nếu như chỉ là vùi đầu khổ luyện lời nói là không thể nào trở thành thánh bảng cường giả đấy. Các ngươi dùng hết bất luận cái gì phương pháp xử lý, tìm kiếm nghĩ cách tìm hiểu cùng loại với Hải Dương chi tâm đời như vậy thiên địa chí bảo. Một khi các ngươi có bất cứ tin tức gì, ta cùng với toàn bộ Thánh Tông đều là hậu thuẫn của các ngươi. Mà lại, ta cũng sẽ tận lớn nhất cố gắng trợ giúp các ngươi. Mọi người yêu nguyên cảm giác được có chút im lặng. Hải Dương chi tâm, băng tuyết chi tâm đợi những vật này thánh giới có bao nhiêu. Mặc dù có tồn tại, nhưng muốn phát hiện cũng rất khó. Tốt rồi, vấn đề này tạm thời không nói chuyện, chúng ta nói chuyện chuyện thứ hai. Ta bây giờ không phải là nhân tộc Đại Liên Minh minh chủ sao? Tuy nhiên hiện tại không cách nào hiểu lệnh mặt khác bát đại thánh địa, nhưng là bình thường thế lực chúng ta phải mau chóng đưa bọn chúng cho khống chế ở. Bọn hắn, ngưng kết bắt đầu thế nhưng mà một cỗ cực kỳ thế lực cường đại. Mọi người cũng đều gật đầu, nhân tộc thực lực kỳ thật cũng không yếu. Nhưng vì sao một mực bị thánh tộc chèn ép? Nguyên nhân tựu là nhân tộc không có ngưng kết tại một khối, chia rẽ bọn hắn có thể có bao nhiêu lực lượng. Từng cái thánh địa phía dưới đều sẽ có đại lượng thế lực bám vào bọn hắn môn phái phía trên. Mà còn có càng thêm nhỏ yếu thế lực bám vào thánh địa phụ thuộc trong thế lực, theo loại này đẩy không ngừng kéo dài xuống dưới. Chúng ta trước bất động những thế lực này, đem những cái kia không phải bát đại thắng địa thế lực trước cho tranh thủ lại đây. Ăn trước hết theo Vô Gian Đạo phụ thuộc trong thế lực bắt đầu bắt tay vào làm a. Chuyện này giao cho sư huynh các ngươi rồi. Mộ Dung Vũ nhìn xem Trọng Minh Chí đám người nói. Trọng Minh Chí bọn người đều là đại hỷ. Trước kia thực lực của bọn hắn trên Mộ Dung Vũ, nhưng là rất nhanh đã bị Mộ Dung Vũ cho đã vượt qua. Mà để cho bọn hắn phiền muộn chính là cho tới nay bọn hắn đều bị Mộ Dung Vũ bảo hộ lấy. Cái này để cho bọn hắn có chút bị thương. Dù sao cường giả đều không muốn vĩnh viễn sống ở người khác cánh chim phía dưới. Bởi vậy bọn hắn hiện tại có cơ hội đến giúp Mộ Dung Vũ, bọn hắn cũng rất cao hứng. Ồ, không cần chúng ta động thủ đã có người đến đây thần phục. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Mộ Dung Vũ mãnh liệt đứng lên, một bước bước ra liền biến mất ở trong đại điện. Mọi người cũng nhao nhao biến mất tại trong đại điện. Đem làm Mộ Dung Vũ bọn người xuất hiện ngoài Thiên Cương Sơn, liền phát hiện bên ngoài đứng vững ngàn vạn cường giả. Những người này nguyên một đám thần sắc uy nghiêm, trên người khí tức cường đại. Xem xét cũng biết là sống lâu người bên trên thượng vị giả. Chúng ta bái kiến minh chủ. Mộ Dung Vũ mới vừa xuất hiện, những người này liền tập thể đã bái xuống dưới, như là đã sớm thương lượng tốt rồi. Mộ Dung Vũ cùng với Trọng Minh Chí bọn người trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Những người này rất rõ ràng là tới quy hàng đấy. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn. Bất quá, nếu là đến quy hàng đấy, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Vì vậy trên mặt hắn liền tách ra giống như hoa tươi bình thường nụ cười sáng lạn. Mọi người không cần khách khí như thế, mời tiến đến a. Trong lúc nói chuyện, tầng kia tầng trong sương mù nhưng lại bỗng nhiên vỡ ra một đường vết sách mà Mộ Dung Vũ cùng Trọng Minh Chí bọn người thì là đi đầu đi vào. Những cái kia đến quy hàng thế lực những người đầu não cũng không có chút gì do dự tự vọt lên đi vào. Bọn hắn khai mở quy hàng trước kia cũng đã quyết định ôm Mộ Dung Vũ cái này một đầu đùi rồi. Các loại khả năng xuất hiện khả năng đều bị bọn hắn cân nhắc qua. Bởi vậy, dù là Mộ Dung Vũ muốn khống chế bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1738. Bổ nhiệm. Chương 1738. Bổ nhiệm. Nhân tộc Đại Liên Minh, Đại Điện. Lúc này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng với Vô Gian Đạo mọi người cùng với Thánh Tông bộ phận cao tầng bên ngoài, chính là những cái kia đến đây quy hàng thế lực. Nhân số không phải rất nhiều, chỉ là chừng 100 cái. Nhưng là cái này hơn 100 cái toàn bộ đều là nhân tộc cảnh nội đỉnh phong thế lực. Hơn nữa toàn bộ là cùng với các thánh địa không có phụ thuộc quan hệ đỉnh phong thế lực. Những thế lực này trong thậm chí kể cả trước kia cùng Mộ Dung Vũ có mối thù truyền kiếp Chấn Thiên Tông. Chấn Thiên Tông thực lực cực kỳ tiếp cận thánh địa, cũng có thánh bảng cường giả. Bất quá xa xa không bằng thập đại thánh địa thánh bảng cường giả mà thôi. Dù sao, thập đại thánh địa trong cũng có thánh bảng trước 100 cường giả. Hơn nữa chính yếu nhất chính là Chấn Thiên Tông cũng không có chí tôn khí. Nếu không, nhân tộc sợ sẽ không phải thập đại thánh địa mà là 11 đại thánh địa rồi. Đương nhiên, thập đại thánh địa cũng chỉ có thể như vậy chính là vài món chí tôn khí. Chấn Thiên Tông muốn đạt được chí tôn khí là cực kỳ khó khăn đấy. Còn lần này đến quy hàng thực lực ở bên trong, Chấn Thiên Tông thực lực không phải cao nhất đấy. Còn có mặt khác mấy cái đỉnh phong thực lực cùng Chấn Thiên Tông thực lực kém không nhiều lắm. Trên thực tế, lúc này đây toàn bộ đều là đỉnh phong thực lực. Bởi vì yếu một chút thế lực mặc dù nhớ quy hàng cũng còn không có có đến phiên bọn hắn. Bất quá, tin tưởng chuyện này truyền sau khi ra ngoài, đến đây quy hàng thế lực sẽ bạo tăng. Đối với cách này, Mộ Dung Vũ chỉ là biểu thị ra vô cùng hoan nghênh. Cũng không dùng bất cứ uy hiếp gì hoặc là trấn nhiếp thủ đoạn. Những người này đều là chủ động tới quy hàng đấy. Mộ Dung Vũ chỉ cần thiệt tình tiếp nhận bọn hắn mới có thể. Nếu như khống chế linh hồn của bọn hắn hoặc là trấn nhiếp mà nói, loại này bạo lực chấp pháp là vĩnh viễn sẽ không đạt được thiên hạ, sẽ không chính thức được dân tâm đấy. Giống như là Mộ Dung Vũ trước kia bình thường, giai đoạn trước dựa vào bạo lực thống trị, sau đó thi triển nền chính trị nhân từ. Như thế mới có thể chính thức đạt được dân chúng tán thành. Đến quy hàng tất cả mọi người cảm nhận được Mộ Dung Vũ thiệt tình, bởi vậy nguyên một đám mới buông lòng xuống đến. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ cũng đem có chính mình cải cách cho nói ra. Nguyên bản nhân tộc Đại Liên Minh tuy nhiên cũng có các loại chế độ, nhưng là những cái kia đều là luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Giống như là minh chủ vị trí này bình thường, dĩ nhiên là quay quay ngồi đấy. Tuy nhiên từng cái minh chủ đều sẽ có một cái kỷ nguyên nhiệm kỳ. Nhưng là Mộ Dung Vũ phát hiện, phàm là mới minh chủ tiền nhiệm, như vậy sẽ dứt khoát hẳn hoi biến động chế độ, làm cho toàn bộ nhân tộc đại liên minh chứng khí mù mịt đấy. Căn bản không có bất luận cái gì lực ngưng tụ. Chính yếu nhất chính là, như vậy minh chủ căn bản không cách nào có quyết sách quyền. Bởi vì những thứ khác thánh địa căn bản là không nghe. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tiền nhiệm về sau liền bắt đầu suy nghĩ lấy các loại chế độ. Nhân tộc đại liên minh thiết lập minh chủ một gã có được lớn nhất quyết sách quyền cùng điều binh khiển tướng quyền lực, vị trí minh chủ tạm thời do ta đến đảm đương. Mộ Dung Vũ quét ở đây mọi người liếc, liền bắt đầu đem chế độ của mình cùng kế hoạch cho nói ra. Minh chủ phía dưới thiết lập hai vị phó minh chủ. Một cái phó minh chủ đối nội, một cái chủ bên ngoài. Cả hai quyền lực không có xung đột, bọn hắn tác dụng tựu là làm tốt bổn phận của mình, hiệp trợ minh chủ thống trị tốt nhân tộc đại liên minh. Nghe được Mộ Dung Vũ những lời này, Vưu Mộng Thanh cùng với Vô Gian Đạo Thánh Tông đợi tất cả mọi người không khỏi nhướng mắt. Nói thật dễ nghe điểm Mộ Dung Vũ là chia lìa quyền lực. Lời nói không dễ nghe chính là cái này hai cái phó minh chủ tuyệt đối là Mộ Dung Vũ thuận tiện chính mình làm vung tay trưởng quầy mới thiết lập đấy. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, những cái kia đến đây quy hàng tất cả đại đỉnh phong thực lực trưởng khống giả nhóm đều cảm giác được không hiểu thấu. Mà Mộ Dung Vũ thì là biết rõ nụ cười của bọn hắn là có ý gì đấy. Vì vậy, hắn liền cười khan một tiếng. Chính như mọi người suy nghĩ đồng dạng, hai cái phó minh chủ tồn tại là hắn cố ý thiết lập đi ra xử lý nhân tộc đại liên minh sự tình đấy. Hắn có thể không có quá nhiều thời gian để ý tới lý nhân tộc đại liên minh. Về phần phó minh chủ thì chính là phân biệt do Mộ Dung Hiên cùng Lý Lăng đảm nhiệm. Mộ Dung Vũ lại lần nữa quét mọi người một vòng, sau đó trầm giọng nói ra. Phù phù. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn không có rơi xuống, trong đại điện liền xuất hiện một cái cực kỳ không hài hòa vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn sang nhưng lại nhìn thấy một cái anh tuấn thanh niên đang từ trên mặt đất nhảy lên mà lên. Cái này anh tuấn thanh niên không phải Lý Lăng là ai? Sư huynh, ngươi vì sao kích động như thế? Cổ Khai cười ngây ngô lấy, vẻ mặt khó hiểu hỏi thăm Lý Lăng. Lý Lăng chính là Mộ Dung Vũ đại đệ tử, mà Cổ Khai là Mộ Dung Vũ tại hoang thế giới thu thứ hai đệ tử, có được tấm lòng son. Tốc độ tu luyện của hắn không chút nào thua kém có được chiến tranh thánh thể Lý Lăng. Lúc này, hai người bọn họ đều là đỉnh phong hỗn độn tổ thánh, tùy thời cũng có thể xông vào thánh bảng. Lý Lăng tức giận chừng Cổ Khai liếc. Sư đệ, ngươi cảm thấy ta đây là bởi vì hưng phấn mới té ngã đấy sao? Chẳng lẽ không phải? Ta đã cảm thấy theo sư huyên năng lực của ngươi làm cái này phó minh chủ rất thích hợp đấy. Hắc hắc. Cổ Khai gãi đầu cười ngây ngô lấy. Nhưng lại để cho Lý Lăng im lặng đến cực điểm. Sư phó quá không công bình. Chúng ta nhân tộc đại liên minh thánh bảng cường giả đều có không ít a. Ta căn bản không có tư cách trở thành phó minh chủ. Ta xem ăn cao hàn sư bá cũng rất thích hợp vị trí này. Không phải vậy, sư mẫu nhóm cũng có thể hoa. Lý Lăng đứng lên trước tiên tự từ chối. Cái này người nào thì sao? Chứng kiến Lý Lăng vậy mà từ chối phó minh chủ vị trí, những cái kia đến đây quy hàng thế lực đám bọn chúng trưởng khống giả lập tức trong gió mất trật tự rồi. Phó minh chủ tuy nhiên không phải minh chủ, nhưng cũng là một tay che trời nhân vật. Người khác muốn làm cũng còn không làm được, vậy mà còn có người từ chối. Bất quá, đối với những người kia mà nói Thánh Tông mọi người nhưng lại đã sớm liệu đến một màn này. Lý Lăng có phong phú thượng vị giả năng lực. Theo năng lực của hắn hoàn toàn đảm nhiệm phó minh chủ vị trí này. Nhưng là thằng này cùng Mộ Dung Vũ quả thực tựu là giống nhau, tựu muốn làm vung tay trưởng quầy. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Hắn đã sớm biết rõ Lý Lăng sẽ có cái này phản ứng rồi. Chỉ là hắn như là đã làm xong hết thảy, có thể nào Lý Lăng từ chối đâu này. Hơn nữa, hiện giai đoạn không còn có người so Mộ Dung Hiên cùng Lý Lăng hai người thích hợp hơn đảm đương cái này phó minh chủ vị trí. Mộ Dung Hiên ổn trọng dày đặc, có thể đối nội. Mà Lý Lăng là chiến tranh thánh thể, là thích hợp làm đại quân thống soái người, hắn nếu như không làm cái này phó minh chủ tự kỳ thực là quá lãng phí rồi. Vì vậy Mộ Dung Vũ liền vừa cười vừa nói. Lý Lăng ngươi có thể không làm cái này phó minh chủ. Lý Lăng lập tức đại hỉ, vừa định tạ ơn Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ câu nói kế tiếp rồi lại để cho hắn liên tục mắt trợn trắng. Ngươi có thể không làm cái này phó minh chủ, vậy ngươi tự lập tức cho ta bế quan đi. Không có đạt tới thánh bảng top 10 thực lực, ngươi cũng không cần đi ra. Ha ha! Lý Lăng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Sư phó, ta vừa mới hay nói giỡn đấy. Ta làm cái này phó minh chủ là được. Ta cùng Mộ Dung Hiên sư đệ nhất định sẽ quản lý tốt nhân tộc đại liên minh đấy. Lý Lăng không muốn làm cái này phó minh chủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn không muốn bị ước thúc. Mà Mộ Dung Vũ câu nói kia lực sát thương quá lớn, trời biết đạo Lý Lăng có hay không đạt tới thánh bảng top 10 thực lực. Nếu là một mực không có thực lực kia, đây chẳng phải là vĩnh viễn ra không được rồi hả? Phó minh chủ phía dưới thiết lập trưởng lão điện, hộ pháp điện, hình phạt điện, công đức điện, phúc lợi điện cùng với nhiệm vụ đại điện. Xác định phó minh chủ về sau, Mộ Dung Vũ liền tiếp theo nói đi xuống. Trưởng lão điện thiết lập 10 tên đại trưởng lão tổng đồng quản lý trong môn phái là bất luận cái gì công việc. Ngoại trừ là đại trưởng lão bên ngoài còn có một cái điện chủ. Người này chính là Trọng Minh Chí. Đại trưởng lão phía dưới còn có 100 tên bình thường trưởng lão, xem như trưởng lão điện tầng giữa lãnh đạo. Trọng Minh Chí có chủ tính trung đại cục năng lực, chính là khống chế trưởng lão điện không có hai nhân tuyển. Hộ pháp điện cùng trưởng lão điện không sai biệt lắm ý tứ. Bất quá cùng trưởng lão điện chủ nội không giống với, hộ pháp điện là đối ngoại đấy. Đối ngoại chấp pháp, phàm là những cái kia xâm phạm nhân tộc đại liên minh hoặc là những công kích kia nhân tộc đại liên minh người hoặc là thế lực đều do hộ pháp điện ra mặt. Ngoại trừ điện chủ bên ngoài, hộ pháp điện còn có 10 cái đại hộ pháp cùng với 100 cái bình thường chức vị hộ pháp, cùng trưởng lão điện là giống nhau. Hộ pháp tự là bảo hộ nhân tộc đại liên minh ý tứ. Mà hộ pháp điện điện chủ thì là An Cao Hàn. An Cao Hàn tính cách cùng thủ đoạn chính là vị trí này người tốt nhất tuyển. Hình phạt điện chủ yếu xử lý nhân tộc đại liên minh nội bộ công việc. Đương nhiên, nhân tộc đại liên minh bên ngoài sự tình cũng có thể xử lý. Hình phạt điện có 10 cái đại chấp sự cùng với 100 cái bình thường chấp sự, mà tránh điện chủ thì là thiết diện vô tư triệu chỉ tình. Công đức điện chỉ có thể là ghi chép tất cả đệ tử công lao hoặc là xử phạt vân, vân. Về phần phúc lợi điện tắc thì là phụ trách nhân tộc đại liên minh các loại phúc lợi cấp cho, ví dụ như đan dược, thánh khí vân, vân các loại đồ đạc. Điện chủ thì là một lệ nguyệt. Cuối cùng một cái nhiệm vụ đại điện. Danh như ý nghĩa, nhiệm vụ này đại điện chính là phụ trách cấp cho các loại nhiệm vụ cùng nhiệm vụ trả thù lao. Trong đó, công đức điện điện chủ là Vưu Mộng Thanh. Mà nhiệm vụ đại điện điện chủ thì là Trương Ngạo. Cái này hai cái đại điện cùng hình phạt điện đồng dạng, điện chủ phía dưới chính là thập đại chấp sự cùng với 100 cái bình thường chấp sự. Ngoại trừ tất cả điện điện chủ bên ngoài, Mộ Dung Vũ còn bổ nhiệm tất cả đại điện thập đại trường lão, hộ pháp cùng với đại chấp sự. Những người này toàn bộ đều là Mộ Dung Vũ nhất trung thành và tận tâm tâm phúc. Dù sao, nhân tộc đại liên minh có thể quyền hành Mộ Dung Vũ là muốn tuyệt đối chấp trưởng tại trong tay mình đấy. Về phần cái kia 100 cái bình thường trưởng lão, hộ pháp hoặc là chấp sự, Mộ Dung Vũ chỉ là bổ nhiệm mấy cái. Bất quá, yêu cầu này tựu tương đối cao rồi, ít nhất đều là đỉnh phong hỗn độn tổ thánh chi cảnh, nếu như là thánh bảng cường giả thì càng tốt. 6 cái đại điện tổng cộng 600 bình thường trưởng lão. Hộ pháp cùng chấp sự. Mộ Dung Vũ chỉ là bổ nhiệm một bộ phận, những cái kia đến đây quy hàng có 10 người được nhậm mệnh rồi. Hơn nữa, những này bình thường chấp sự toàn bộ đều là tới quy hàng chi nhân. Thánh Tông cùng vô gian đạo mọi người nhưng lại không người có thể đảm đương. Mặc dù chỉ là bình thường tầng giữa lãnh đạo, nhưng là những cái kia được nhậm mệnh đâu không người nào một không kích động khó có thể ức chế. Cần biết, nhân tộc đại liên minh nhưng là phải thống nhất toàn bộ nhân tộc đấy. Đặt ở Thiên Cương Sơn, bọn hắn chỉ là tầng giữa lãnh đạo. Nhưng nếu là đặt ở toàn bộ trong nhân tộc, thân phận của bọn hắn đã có thể bó tay rồi rồi. Ít nhất so với bọn hắn hiện tại vị trí muốn uy phong ngàn vạn lần, bọn hắn đều là thực quyền nhân vật. Mà những cái kia không có được nhậm mệnh bên trên người tuy nhiên hâm mộ, nhưng là cũng không có nản chí. Bởi vì Mộ Dung Vũ nói rõ qua, hiện tại còn cảm giác không thấy lòng trung thành của bọn hắn. Hơn nữa, những này bình thường trưởng lão, hộ pháp cùng với chấp sự đều là vì bọn hắn những người này chuẩn bị đấy. Nói cách khác, bọn hắn toàn bộ đều có cơ hội trở thành nhân tộc đại liên minh chấp sự. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1739. Dục dịch. Chương 1739. Dục dịch. Trên thực tế, nhân tộc đại liên minh đương nhiên không chỉ là những này lãnh đạo vị trí. Tại bình thường chấp sự phía dưới còn có một chút chức vị. Hơn nữa, những này chức vị cũng chỉ là nhằm vào nhân tộc đại liên minh tổng bộ mà thôi. Ngoại trừ tổng bộ bên ngoài, nhân tộc đại liên minh còn có 108 phân đà trải rộng tại nhân tộc cảnh giới. Theo thứ tự là Thiên Cương 36 đà cùng với Địa Sát 72 đà. Bất quá, cái này 108 phân đà hiện tại còn không có có chính thức thành lập, chỉ là tại Mộ Dung Vũ trong kế hoạch. Dù sao, hiện tại nhân tộc đại liên minh còn chưa tính là chính thức đại liên minh. Hiện tại đến quy hàng thế lực về sau hơn 100 cái đỉnh phong thế lực. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những cái kia thủ chín đại thánh địa khống chế thế lực căn bản không có khả năng quy hàng. Có cơ hội trở thành nhân tộc đại liên minh chấp sự, còn có cơ hội trở thành 108 phân đà đà chủ đời các loại vị trí. Đem làm những tin tức này theo những cái kia dẫn đầu quy hàng người trong miệng truyền sau khi ra ngoài, toàn bộ nhân tộc đều sôi trào. Có nghe chưa? Chỉ cần là thiệt tình quy hàng, gia nhập nhân tộc đại liên minh đấy, không chỉ có cơ hội làm quan, nhưng lại có thể hưởng thụ đến nhân tộc đại liên minh phúc lợi. Các loại công pháp, các loại đan dược, thậm chí thánh khí đều cái gì cần có đều có. Công pháp à? Chúng ta những tán tu này thiếu nhất chính là cái gì? Công pháp cùng đan dược cùng với thánh khí. Hơn nữa ta nghe nói nhân tộc đại liên minh còn có thể cởi mở những cái kia cao cấp công pháp. Những cái kia công pháp trước kia thế nhưng mà thuộc về chín đại thánh địa đấy, là chín đại thánh địa đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện công pháp cùng chiến kỹ. Hiện tại, chỉ cần chúng ta gia nhập nhân tộc đại liên minh có được đầy đủ tống hiến liền có thể trực tiếp tu luyện những công pháp này. Dù là chỉ là trở thành nhân tộc đại liên minh bình thường nhất đệ tử, chúng ta cũng hưởng thụ đến nhất định được đan dược, thánh tinh đời đãi ngộ. Tổng so với chúng ta cả ngày xuất sinh nhập tử cường. Các huynh đệ còn chờ cái gì? Lúc này không gia nhập nhân tộc đại liên minh chờ đến khi nào? Vì vậy, vô số nhiệt huyết sôi trào đám tán tu liền nhao nhao hướng phía nhân tộc đại liên minh 108 phân đà dũng mãnh lao tới. Những này phân đà tuy nhiên còn không có có triệt để thành hình, nhưng là đã bị Mộ Dung Vũ phân chia tốt rồi. Tại 100 cái bất đồng nội thành cài đặt tạm thời phân đà cứ điểm. Cái này 108 cái phân đà tại bất đồng vị trí, một cái hợp với một cái cuối cùng đem toàn bộ nhân tộc đều bao phủ tại trong thế lực. Ngoại trừ tán tu bên ngoài, những cái kia thế lực cường đại hoặc là tương đối nhỏ yếu thế lực cũng bắt đầu nhao nhao quy hàng tiến vào đến nhân tộc đại liên minh trong rồi. Tin tưởng không được bao lâu, ngoại trừ chín đại thánh địa khống chế thế lực bên ngoài, những thứ khác hết thảy thế lực đều sẽ gia nhập vào nhân tộc đại liên minh trong. Mà bởi vì Mộ Dung Vũ đã sớm bổ nhiệm tốt rồi từng cái chức vị người chọn lựa. Bởi vậy, Những chuyện này cơ bản không cần hắn làm, hắn thuộc hạ người cũng đã làm tốt lắm tốt. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vun. Phanh. Tức chết ta rồi, Mộ Dung Vũ cái kia vương bát đản vậy mà dùng chúng ta tài nguyên công pháp của chúng ta đến thu mua toàn bộ người trong thiên hạ tâm. Kỳ thực là nên chết. Đáng chết. Chân Vũ Thánh Điện ở trong chỗ sâu, một tòa trong đại điện, một cường giả giận tím mặt, gầm nhẹ liên tục. Chín đại thánh địa ngoại trừ Vô Song Cung bảo khố bị Mộ Dung Vũ còn sau khi trở về, những thứ khác toàn bộ đều bị hắn tịch biên ra rồi. Bất quá, Vô Song Cung cái kia chút ít công pháp hay vẫn là toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ phục chế ra rồi. Hơn nữa nhân tộc Đại Liên Minh bảo khố, Mộ Dung Vũ lúc này tựu là của người phúc ta. Bất quá, bọn hắn cũng không thể tránh được. Trực tiếp chém giết hồi trở lại sao? Bọn hắn căn bản không dám. Đừng nói bọn hắn không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sau lưng còn có hai cái siêu cấp khủng bố tồn tại đây này. Thánh bảng thứ 10 Vũ Dương gia cùng với thánh bảng đệ tam Đông Môn Lập Hiên. Cái này quan hệ của hai người tự không dung bọn hắn suy đoán rồi. Bọn hắn hiện tại đừng nói phải về bọn hắn bảo vật rồi, coi như là liền ngăn cản một chút nhân tộc Đại Liên Minh khuyết trương bọn hắn cũng không dám. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn vô số thánh nhân, vô số thế lực đầu phục nhân tộc Đại Liên Minh. Lại như vậy xuống dưới, chín đại thánh địa thực lực cũng sẽ bị suy yếu rồi. Lại về sau, nhân tộc sợ là cũng chỉ có nhân tộc Đại Liên Minh cái này thánh địa rồi. Bọn hắn những này thánh địa sẽ lưu lạc vì bình thường thế lực. Cùng nhân tộc Đại Liên Minh không có bất kỳ có thể so sánh tính. Đặc biệt là hiện tại Mộ Dung Vũ còn có 10 cái chí tôn khí. Để cho nhất bọn hắn những này thánh địa phẫn nộ chính là Mộ Dung Vũ đã đem những cái kia chí tôn khí cho phân phát dưới đi để cho thánh tông một ít thích hợp đệ tử cho nhận chủ rồi. Hơn nữa tại Mộ Dung Vũ thời gian gia tốc dưới sự trợ giúp. Những cái kia chí tôn khí đã toàn bộ đều nhận chủ thành công. Mộ Dung Vũ theo chín đại trong thánh địa đã nhận được 15 kiện chí tôn khí, hơn nữa vô gian đạo hai kiện cùng với Mộ Dung Vũ cùng triệu chỉ tình thánh khí. Như vậy hiện tại thánh tông đã có được vượt qua 20 kiện chí tôn khí. Nói cách khác, nhân tộc Đại Liên Minh từ đó về sau tựu khá nhiều 20 tôn chí tôn. Đây chính là cực kỳ khủng bố đấy. Phong Vĩnh Chi, chẳng lẽ ngươi không phẫn nộ? Nếu như ngươi Chân Vũ Thánh Điện muốn bắn tỉa nhân tộc Đại Liên Minh mà nói, nhân tộc Đại Liên Minh chắc chắn sẽ không như thế phong quang. Trong đại điện Tống Thiên Thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Phong Vĩnh Chi. Vừa mới tại gào thét đúng là hắn. Tống Thiên, nếu là không có chuyện gì nữa lời nói ngươi hay vẫn là trở về đem đệ tử của các ngươi cho chuộc đồ đến đây đi. Ta muốn bế quan. Phong Vĩnh Chi thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Tống Thiên. Mà Tống Thiên không có phát hiện chính là Phong Vĩnh Chi trong mắt ở trong chỗ sâu càng là ngập đầy khinh thường, xem thường. Phong Vĩnh Chi đã sớm biết rõ Tống Thiên ý đồ đến rồi. Tại đến Chân Vũ Thánh Điện trước kia, Tống Thiên cũng đã từng cái bái phỏng những thứ khác thánh địa. Mục đích đều là giống nhau, khuyên bảo bọn hắn những này thánh địa ra tay đối phó Tống Thiên. Chỉ là không có thánh địa đồng ý là được. Hiện tại chỉ cần là đầu óc không nước vào cũng sẽ không rõ rệt cùng Mộ Dung Vũ đối nghịch, như vậy tuyệt đối là tìm chết tiết tấu. Những thứ khác thánh địa cũng may, nhưng khi Tống Thiên đến Vô Song Cung thời điểm đã biết được Tống Thiên ý đồ đến, Lâm Cổ Vận trực tiếp liền đem hắn bắn cho đi ra ngoài. Phong Vĩnh Chi cách này thái độ cũng không tệ lắm. Cuối cùng Tống Thiên bị Phong Vĩnh Chi theo Chân Vũ Thánh Điện bắn cho đi ra. Các ngươi những này rất sợ chết hỗn đan, cuối cùng có một ngày ta hồi hung hăng hành hạ đến chết các ngươi. Mộ Dung Vũ, Phong Vĩnh Chi các ngươi chờ coi, ta sẽ để cho các ngươi hối hận đấy. Tống Thiên oán độc vô cùng chừng Chân Vũ Thánh Điện liếc, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chín đại thánh địa không có sở trò vượt, nhân tộc Đại Liên Minh thực lực chính theo cực độ tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ lông mày nhưng lại hơi nhíu. Hỏa nhãn kim viên, rất sớm trước kia cũng đã về tới yêu tộc chính mình tộc đàn trong. Lúc này cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong hỗn độn tổ thánh chi cảnh. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở về. Mà ở vài ngày trước kia, hắn nghĩ biện pháp cho Mộ Dung Vũ truyền đến một khi tin tức. Gần đây yêu tộc dị động liên tục, tựa hồ muốn xuất binh tiết tấu. Bất quá, hỏa nhãn kim viên nói vẫn còn không rõ. Càng thêm hạch tâm đồ vật nhưng lại không biết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không biết yêu tộc là muốn đối nhân tộc xuất binh hay là đối với thánh tộc ra tay. Hắn hiện tại chỉ là biết rõ yêu tộc thực lực tuyệt đối không thể so với nhân tộc yếu. Trái lại, tại trình độ nhất định bên trên so nhân tộc còn cường đại hơn. Dù sao, nhân tộc cũng không có thống nhất. Mà muốn yêu tộc tắc thì cũng sớm đã thống nhất rồi. Một khi yêu tộc đối với nhân tộc xuất binh, nhân tộc đại liên minh có khả năng không phải đối thủ. Dù sao, thuộc về chín đại thánh địa thế lực này không chỉ có khả năng không ra tay, trái lại càng là ở sau lưng chọc Mộ Dung Vũ giao găm. Về phần thánh tộc bên kia, Mộ Dung Vũ tạm thời không có thu được có quan hệ phương diện này tin tức. Bởi vì cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ mọi người đang bế quan. Mộ Dung Vũ phân thân bế quan trùng kích thánh bảng cường giả. Nương tựa theo Thái Dương chân kinh, Mộ Dung Vũ phân thân đã hoàn thành mình siêu việt. Một khi xuất quan thế tất hồi giết tiến thánh bảng. Huyền Hoa đã ở bế quan củng cố cảnh giới của mình, tranh thủ tăng lên thánh bảng bài danh. Về phần Dương Hạo, hắn hiện tại không có được thiên sứ chi tâm, bất quá đã ở cố gắng trong khi tu luyện. Đã không có cái này hai tộc trưởng, Mộ Dung Vũ cũng tự không thể nào biết được thánh tộc có hay không xuất binh quyết định. Mộ Dung Vũ cũng làm cho thánh tông thậm chí toàn bộ đại liên minh đệ tử đều mau chóng tăng thực lực lên. Mà Mộ Dung Vũ cũng đã bắt đầu bế quan. Hiện tại Mộ Dung Vũ thực tế đứng thẳng có thể so với thánh bảng top mười mấy ngoan nhân tồn tại. Mà một khi sử dụng Hiên Viên kiếm tăng lên tu vi, Mộ Dung Vũ liền có được cùng thánh bảng thứ tư một trận chiến thực lực. Nhưng là hắn thánh bảng bài danh chỉ là hơn 9 vạn mà thôi. Mộ Dung Vũ suy đoán, lợi dụng ngoại lực tạm thời tăng thực lực lên thánh bảng thứ hạng là sẽ không biến hóa đấy. Hơn nữa quyết định thánh bảng bài danh tựa hồ cũng là tu vi cảnh giới. Nếu không theo Mộ Dung Vũ hiện tại linh hồn tu vi căn bản không có khả năng xếp hạng 9 vạn tên. Thất tinh linh hồn cấp bậc này đã cực cao. Mộ Dung Vũ bế quan nhiều năm về sau, hắn mơ hồ suy đoán đến, linh hồn của hắn tu luyện sợ là đã đến cực hạn. Thất tinh linh hồn đối ứng hỗn độn tổ thánh chi cảnh. Một khi đột phá, hắn sẽ đạt tới chí tôn chi cảnh, trở thành linh hồn chí tôn. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng lại biết rõ, hắn muốn đột phá cái này một bước cuối cùng trong thời gian ngắn sợ là không được rồi. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể tăng lên tu vi. Tại Thánh Tông cùng Vô Gian Đạo mọi người trước mặt, Mộ Dung Vũ chỉ là cấp 2 hỗn độn tổ thánh chi cảnh, quả thực tựu là nhược phát nổ. Một lần để cho Mộ Dung Vũ xấu hổ không thôi. Với tư cách bọn hắn thánh chủ, minh chủ, cảnh giới vậy mà xa xa không bằng bọn hắn. Mộ Dung Vũ suy đoán, nếu như hắn có thể đạt tới đỉnh phong hỗn độn tổ thánh, hắn thánh bảng bài danh sẽ xông vào top 100, thậm chí có khả năng xông vào top 10, thậm chí top 3 rồi. Chỉ là bế quan sau một khoảng thời gian, Mộ Dung Vũ liền phiền muộn phát hiện, hắn hiện tại đã không an tĩnh được tu luyện rồi. Muốn theo cấp 2 hỗn độn tổ thánh chi cảnh tăng lên đến tam giai hỗn độn tổ thánh, yêu cầu cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể có lực lượng đủ mức đến đột phá. Ít nhất yêu cầu luyện hóa vài món chí tôn khí mới có thể đột phá. Nhưng Mộ Dung Vũ trên tay đã không có dư thừa chí tôn khí rồi. Xem ra cũng là thời điểm ly khai nhân tộc đến địa phương khác lưu lạc rồi. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ đình chỉ Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc, xuất hiện trong Thiên Cương Sơn. Minh chủ, bên ngoài có một cái tự thành là ngài bằng hữu cũ gọi là Liễu Hảo Thương đến đây cầu kiến, nói là có vạn phần chuyện khẩn cấp. Chúng ta không cho hắn gặp, hắn tự cãi lộn. Thế nhưng mà chúng ta cũng không dám đối với hắn thế nào, minh chủ người xem. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện. Một cái nhân tộc đại liên minh chấp sự liền đã đi tới, vốn là cung kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, sau đó vội vàng nói ra. Liễu Hạo Thương, mau mời hắn tới. Mộ Dung Vũ hai mắt lập tức xẹt qua một vòng tinh mang, đồng thời một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Cái kia nhân tộc Đại Liên Minh chấp sự đang nhìn đến Mộ Dung Vũ phản ứng về sau, không khỏi vụng trộm lau một chút trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Khá tốt hắn không có đối Liễu Hạo Thương làm cái gì, không phải vậy sợ là cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ cho một cái tát cho chụp chết rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1740. Liễu Hạo Thương gặp nạn, bảo vật xuất thế. Chương 1740. Liễu Hạo Thương gặp nạn, bảo vật xuất thế. Thiên Cương Sơn, tầng tầng sương mù trước kia, một đạo thân hình đang tải nhanh chóng đi tới đi lui lấy. Vừa đi động một bên mặt mang sốt ruột chi sắc nhìn về phía Thiên Cương Sơn tầng tầng sương mù ở trong chỗ sâu. Người này chính là Liễu Hạo Thương. Lúc trước vì trốn tránh đuổi giết, bị ép trốn vào hỗn độn mật địa bất diệt cảnh thánh nhân. Tại Mộ Dung Vũ ngoài ý muốn tiến vào hỗn độn mật địa thời điểm gặp hắn. Về sau, bởi vì Liễu Hạo Thương trợ giúp, Mộ Dung Vũ mới đã nhận được đại lượng hỗn độn thánh mạch. Thậm chí, cuối cùng Mộ Dung Vũ càng là thông qua Liễu Hạo Thương trợ giúp mới tiến vào đến thánh giới. Nếu không, nếu là hắn lúc trước là phi thăng đi lên đấy, sợ là sớm đã bị nhân tộc Đại Liên Minh cho cầm xuống rồi. Ở bên trong còn có hôm nay phong quang cùng địa vị. Có thể nói, Liễu Hạo Thương mặc dù chỉ là một cái bất diệt cảnh thánh nhân, nhưng là hắn đối với Mộ Dung Vũ trợ giúp là thật lớn đấy. Mà Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không phải cái gì không biết cảm ơn người. Bởi vậy, đem làm hắn biết rõ Liễu Hạo Thương tới thời điểm, hắn trước tiên liền xông ra ngoài. Không biết cái này Mộ Dung Vũ phải hay là không tựu là lúc trước cái kia Mộ Dung Vũ. Chỉ mong là hắn, nếu không. Liễu Hạo Thương sốt ruột đồng thời sắc mặt nhưng lại có chút âm trầm. Hắn cũng là cưỡng ép tại bất đắc dĩ rồi. Tại thánh giới, hắn có thể cầu cứu cũng chỉ có thể cái này hình như là cố nhân nhân tộc Đại Liên Minh minh chủ rồi. Như cái này Mộ Dung Vũ không phải cái kia Mộ Dung Vũ, Liễu Hạo Thương tất nhiên sẽ bi thúc. Chính là một cái huyền thánh vậy mà cũng dám nói là nhân tộc Đại Liên Minh minh chủ bằng hữu, ta hay vẫn là Mộ Dung Vũ huyên để đây này. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một cái hung hăng càn quấy thanh âm tại Liễu Hạo Thương bên tai vang lên. Trong giọng nói lộ vẻ nồng đậm khinh thường chi ý. Ngoài Thiên Cương Sơn mặt cũng không chỉ là có Liễu Hạo Thương một người đấy. Lúc này Thiên Cương Sơn bên ngoài thập phần náo nhiệt, có thể nói là đầu người tuôn ra tuôn, người ta tấp nập. Những người này đều là trong này lưu luyến, muốn bang bang vận khí, nhìn xem có thể hay không bị nhân tộc Đại Liên Minh cường giả thu làm đệ tử. Sau đó nhất phi trùng thiên. Liễu Hạo Thương mãnh liệt quay đầu nhìn sang, mắt lộ vẻ phẫn nộ nhìn về phía nói chuyện chính là cái kia thánh nhân. Nhưng là chỉ là như thế mà thôi, Liễu Hạo Thương cũng không có càng nhiều phản ứng. Bởi vì hắn hiện tại không có cái kia tâm tình, cũng không có thực lực kia. Cái kia mở miệng trào phúng hắn chính là một cái cổ thánh cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Liễu Hạo Thương căn bản không phải là đối thủ của hắn. Như thế nào? Còn dám không phục? Ngươi muốn chết sao? A, đúng rồi, ngươi thế nhưng mà nhân tộc Đại Liên Minh minh chủ bằng hữu cũ, chúng ta ai dám động đến ngươi a? Cái kia cổ thánh cười hắc hắc, tiếp tục trào phúng lấy. Mà Liễu Hạo Thương bên cạnh cái kia chút ít người cũng đều cười lạnh liên tục. Trong mắt bọn hắn, Liễu Hạo Thương loại thủ đoạn này đã bị vô số người sử dụng vượt qua kỳ thực là quá thấp cấp rồi. Những người kia cuối cùng không một toàn bộ đều bị đuổi đi rồi. Liễu Hạo Thương trong nội tâm cũng có chút ít thấp thỏm không yên, chỉ là vẻ mặt sốt ruột nhìn xem Thiên Cương Sơn nội bộ, không hề để ý tới những cái kia hai hàng. Vù! Ngay tại Liễu Hạo Thương thấp thỏm không yên bàng hoàng thời điểm, một đạo thân hình nhưng lại lăng không xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lão Liễu, chuyện gì xảy ra? Trước khi đến cũng không trước cho ta biết một tiếng. Xuất hiện người này đúng là Mộ Dung Vũ. Lúc này hắn chính nhìn xem Liễu Hạo Thương mặt mang dáng tươi cười. Liễu Hạo Thương vốn là khẽ giật mình, đón lấy liền vẻ mặt vẻ mừng như điên. Mộ Dung Vũ, không thể tưởng được thật là ngươi. Không thể tưởng được ngươi vậy mà đã trở thành nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ. Mộ Dung Vũ không nói chuyện, chỉ là khuôn mặt tươi cười mà chống đỡ. Phù phù. Chỉ là, ngay tại Mộ Dung Vũ cười thời điểm, một cách không cẩn thận, Liễu Hạo Thương vậy mà trực tiếp tự quỳ gối trước mặt của hắn. Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ. Liễu Hạo Thương trợ giúp cái kia sao nhiều, hắn cũng sớm đã đem Liễu Hạo Thương coi như là lão bằng hữu của mình rồi. Bằng hữu tầm đó, không cần quỳ xuống. Hơn nữa, mặc dù là bị Mộ Dung Vũ khống chế linh hồn nô lệ, Mộ Dung Vũ cũng không cần hắn quỳ xuống. Tâm niệm vừa động tầm đó, một cỗ cực lớn nhu hòa lực lượng theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể bạo phát đi ra, trực tiếp tự bao phủ Liễu Hạo Thương. Tại đây cổ lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, Liễu Hạo Thương xinh xinh bị nâng lên. Lập tức, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, liền dẫn Liễu Hạo Thương biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Trước kia trào phúng Liễu Hạo Thương chính là cái kia cổ thánh rủi rủi mắt con ngươi, sau đó vẻ mặt vẻ nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh một cái thánh nhân. Vừa mới Liễu Hạo Thương còn tại đấy, như thế nào đột nhiên tựu xuất hiện? Hơn nữa hình như là bị một người tiếp đi hay sao? Hơn nữa để cho nhất cái này cổ thánh kinh dị chính là, lúc trước lăng không xuất hiện thanh niên mặc áo đen tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Các ngươi có hay không cảm thấy mấy cái kia thanh niên mặc áo đen cùng minh chủ có chút tương tự? Tại cổ thánh kinh ngạc khó hiểu thời điểm, hắn phụ cận cách đó không xa từng cái thánh nhân nhưng là như thế nói ra. Cái gì gọi là có chút tương tự? Cái kia vốn chính là minh chủ được không? Thật sự là mù ngươi mắt rồi. Liên minh chủ đều không nhận biết. Một cái tổ thánh vẻ mặt đắc ý nói, trong mắt lộ vẻ đối với bên cạnh chi nhân xem thường chi sắc. Ngươi xác định cái kia tựu là nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ. Có người không tin phản hỏi một câu. Nói nhảm, ta trước kia may mắn bái kiến Minh Chủ một lần, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ánh mắt của ta? Cái kia tổ thánh lập tức giận tím mặt, đối với người nọ nghi vấn ánh mắt của hắn lộ ra rất là phẫn nộ. Phù phù. Tổ thánh thanh âm còn không có rơi xuống, một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm liền vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại vừa vặn nhìn thấy trước kia trào phúng Liễu Hạo Thương chính là cái kia cổ thánh đã một đầu đưa tại trên mặt đất. Người kia vậy mà thật là minh chủ bằng hữu cũ. Ta vừa mới vậy mà đối với hắn châm chọc khiêu khích đấy. Cổ thánh sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng run rẩy lên, trong mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ngươi đã xong, đắc tội minh chủ bằng hữu cũ. Muốn ta là của ngươi lời nói, ta lập tức có xa lắm không bỏ chạy rất xa rồi. Cái kia tổ thánh lúc này chào vừa cười vừa nói. Đúng, ta lập tức bỏ chạy. Cái kia cổ thánh sắc mặt tái nhợt đứng lên, sau đó đầu cũng sẽ không đụng nát hư không, hướng phía phương xa ngay lập tức bay vút mà đi. Thấy thế, đứng ngoài quan sát mọi người cũng đều khẽ giật mình, tiếp theo toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn đều có chút đồng tình cái kia cổ thánh rồi, đây không phải không có việc gì muốn chết sao? Điển hình tự tìm đường chết a. Ngươi nói minh chủ có thể hay không đem hắn giết? Một cái cổ thánh tới gần trước kia nói chuyện chính là cái kia tổ thánh trước mặt. Minh chủ làm người khoan hồng độ lượng, lòng dạ rộng lớn. Như thế nào lại so đo nhiều như vậy? Bất quá bằng hữu của hắn cũng không biết. Cái kia tổ thánh lập tức không chút do dự nói. Lão Liễu, chuyện gì xảy ra? Trở lại đại điện ở bên trong, Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Liễu Hạo Thương. Thằng này vừa mới vậy mà quỳ xuống rồi. Tại Mộ Dung Vũ trong suy nghĩ, Liễu Hạo Thương tuyệt đối là một cái kiên cường người. Lúc trước bị đuổi giết chạy đến hỗn độn mật địa, cái loại này tuyệt địa trong hắn đều như vậy kiên cường ra rồi, Mộ Dung Vũ cũng không gặp hắn tố qua khổ. Nhưng là hôm nay vậy mà quỳ xuống rồi, Liễu Hạo Thương nhất định là gặp cái gì khẩn cấp mà lại không cách nào giải quyết sự tình. Mộ Dung Vũ thỉnh ngươi cứu cứu ta thê nhi. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu bọn họ rồi. Ta van cầu ngươi rồi. Liễu Hạo Thương nói xong muốn quỳ xuống. Thê nhi. Mộ Dung Vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía Liễu Hạo Thương, đồng thời đỡ Liễu Hạo Thương, không cho hắn lại lần nữa quỳ xuống. Hắn kỳ quái chính là, Liễu Hạo Thương không phải đã không có người thân sao? Cái này thê nhi chẳng lẽ là hắn trở về thánh giới về sau lấy hay sao? Bất quá những này đều không là vấn đề, nếu là Liễu Hạo Thương thê nhi, Mộ Dung Vũ là tất nhiên sẽ ra tay đấy. Đừng vội, chậm rãi nói đến. Mộ Dung Vũ ra hiệu Liễu Hạo Thương không nên gấp gáp. Thằng này đã biết rõ muốn gọi Mộ Dung Vũ cứu người, nhưng là không có bàn giao tinh tường sự tình để cho Mộ Dung Vũ như thế nào đi cứu người. Liễu Hạo Thương gật gật đầu, sau đó chuẩn bị một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ về sau mới chậm rãi nói tới. Nguyên lai, Huyết Vũ lão tổ bị đánh chết về sau, Liễu Hạo Thương coi như là đã báo đại thù rồi. Lúc trước ly khai Mộ Dung Vũ một mình đi lưu lạc, rất nhanh liền gặp một cái bình thường mà bình thường nữ tử. Sau đó, hai người liền vừa thấy đã yêu cái gì tựu tiếp hợp tại một khối, mà không lâu trước kia bọn hắn càng là đã đản sinh ra bọn hắn tình yêu kết tinh. Nguyên bản, Liễu Hạo Thương cho là bọn họ cuộc sống gia đình tạm ổn cứ như vậy đi qua, tuy nhiên bình thường, nhưng lại rất hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc chính là tiệc vui chóng tàn. Nguyên bản bọn hắn ở tại một cái bình thường ở dưới chân núi. Nhưng là nhiều năm trước kia, ngọn núi kia mạch ở trong chỗ sâu nhưng lại dị tượng liên tục. Khi đó, Liễu Hạo Thương thực lực đã đạt đến huyền thánh chi cảnh rồi. Bởi vậy hắn cả gan xâm nhập tìm hiểu, nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Nhưng cái loại này thiên địa dị tượng nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt rồi. Phát giác được không đúng, Liễu Hạo Thương liền muốn cùng thê nhi ly khai cái này một mảnh địa phương. Chỉ là, hắn hay vẫn là đã muộn. Đột nhiên trong vòng một đêm, cái kia sơn mạch đã bị rất nhiều thực lực cường giả thánh nhân cho chiếm đoạt. Mà kể cả Liễu Hạo Thương ở bên trong rất nhiều người thì là trực tiếp bị tịch biên xuống dưới, cả ngày trấn áp tại đen kịt không thấy năm ngón tay địa phương ở bên trong, không có thiên lý. Cuối cùng, Liễu Hạo Thương tìm kiếm nghĩ cách trốn thoát. Bất quá nhưng lại không cách nào cứu ra vợ con của hắn. Hơn nữa từ khi hắn trốn ra về sau, một mực đều bị cái kia thế lực cường giả đuổi giết. Nhiều năm qua đi, Liễu Hạo Thương một mực đang đào vong bên trong. Mà lúc kia Mộ Dung Vũ đã tại thánh giới thanh danh lên cao rồi. Đã từng một lần Liễu Hạo Thương muốn tìm Mộ Dung Vũ hỗ trợ. Nhưng Mộ Dung Vũ không có chỗ ở cố định đấy, hắn căn bản là tìm không thấy Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, đem làm Mộ Dung Vũ trở thành nhân tộc đại liên minh minh chủ về sau, Liễu Hạo Thương so vụng trộm đến nơi này. Vì sao là vụng trộm hay sao? Bởi vì hắn không muốn làm cho cái kia thế lực biết rõ. Bởi vì hắn lúc trước chạy trốn thời điểm bị cái kia thế lực cho uy hiếp, nếu như hắn dám tiết lộ nửa câu lời nói, như vậy vợ con của hắn cùng với còn có cái kia rất nhiều người vô tội toàn bộ đều sẽ bị xử tử. Về phần cái kia thế lực vì sao không muốn dùng vợ con của hắn uy hiếp Liễu Hạo Thương? Đây là bởi vì bọn hắn không dám ép Liễu Hạo Thương. Cái gọi là chó cùng rứt dậu, bọn hắn cũng sợ Liễu Hạo Thương đem tin tức kia cho tiết lộ ra ngoài. Thiên địa dị tượng, thần bí thế lực, chỗ đó hẳn là có bảo vật gì muốn xuất thế. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá, rất nhanh hắn liền đoan chính tâm tình của mình. Cứu người là mục đích, đoạt bảo chỉ là thuận tiện đấy. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Bất quá, ngươi muốn chờ ta với, ta yêu cầu mang lên một ít đồng bọn. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem Liễu Hạo Thương cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Sau đó, hắn liền dẫn lên Tiểu Bạch, đã đi ra Thiên Cương Sơn. Tại Liễu Hạo Thương dưới sự trợ giúp, Mộ Dung Vũ trực tiếp truyền tống đến khoảng cách xa nhất địa phương, sau đó thông qua truyền tống trận nhanh chóng đuổi đến đi qua. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1741. Xích Nguyệt Sơn Mạch. Chương 1741. Xích Nguyệt Sơn Mạch. Xích Nguyệt Sơn Mạch chính là thánh giới nhân tộc cảnh nội một đầu bình thường sơn mạch. Bên trong không có vật gì tốt, chỉ có thực lực cường đại đủ loại hung thú. Tại đây chính là nhân tộc thập đại thánh địa một trong Tử Lôi Điện thế lực phạm vi khống chế ở trong. Mộ Dung Vũ suy đoán, những cái kia thần bí cường giả vô cùng có khả năng là Tử Lôi Điện cường giả. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có từ hắn đã khống chế chính là cái kia Tử Lôi Điện thánh bảng cường giả chỗ đó nhận được tin tức. Nếu như không phải Tử Lôi Điện thế lực, như vậy chính là Tử Lôi Điện cách nào đó phụ thuộc thế lực. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương hai người liền xuất hiện tại Xích Nguyệt Sơn Mạch phía dưới. Nhìn xem phía trước bị tầng tầng sương mù bao phủ không ngớt không dứt sơn mạch, Liễu Hạo Thương sắc mặt âm trầm nói. Phía trước chính là Xích Nguyệt Sơn Mạch rồi. Tại không lâu trước kia, chỗ đó vẫn chỉ là bình thường sơn mạch, liếc liền có thể chứng kiến chỗ sâu nhất. Căn bản không có những này sương mù. Hơn nữa, trước kia đang đỉnh Xích Nguyệt Sơn Mạch bên trong cũng là có một ít tiểu thế lực đấy. Bất quá, hiện tại toàn bộ đều là cái kia thần bí thế lực cho đã khống chế. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, khổng lồ vô cùng thần niệm lúc này tự kéo dài đưa tới. Chỉ là đem làm hắn thần niệm đụng chạm lấy tầng kia tầng sương mù thời điểm, liền bị bắn ngược trở về. Người nào? Ngay tại Mộ Dung Vũ thần niệm bị bắn ngược về sau, một cái tiếng hét phẫn nộ liền mãnh liệt theo tầng tầng trong sương mù truyền ra. Đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương càng là nhìn thấy sương mù mãnh liệt vỡ ra, đón lấy một cái cự hán liền từ nước ra trong nhảy ra ngoài. Không nói hai lời, cái kia cự hán thò ra giống như quạt hương bộ loại lớn nhỏ bàn tay lớn đối với Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương hai người liền hung hăng vỗ xuống. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Bởi vì hắn theo cái kia cự hán trên người cảm thấy cực kỳ mãnh liệt sát ý. Thằng này tuyệt đối là muốn ý định đem hai người bọn họ nhất kích tất sát. Hơn nữa cái này cá nhân thực lực còn không yếu, chính là tổ thánh chi cảnh tồn tại. Nếu chỉ là Liễu Hạo Thương mà nói tuyệt đối hữu tử vô sinh. Không hỏi căn do tự hạ tử thủ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh, một bước tiến lên trước đồng dạng thò ra bàn tay lớn mãnh liệt chộp tới cái kia cử hán. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay, cái kia cử hán vậy mà ha ha phá lên cười. Lập tức không có bất kỳ sợ hãi liền tiếp theo oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Bởi vì trong mắt hắn, Mộ Dung Vũ chính là một cái thực lực yếu ớt phế vật. Liễu Hạo Thương trong mắt lộ ra vẻ trào phúng nhìn xem cái kia cử hán. Quả thực không biết sống chết. Phanh. Mộ Dung Vũ công kích phát sau mà đến trước. Một cái tát trực tiếp đem cái này cử hán cho đập té xuống đất. Mộ Dung Vũ hiện tại chiến lực có thể so với thánh bảng thứ mười mấy khủng bố tồn tại. Đập trở mình chính là một cái cử hán quả thực so trở mình trưởng còn muốn dễ dàng. Tình huống như thế nào? Cái kia cử hán lập tức tựu mộng rồi. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ cũng đã thò ra bàn tay lớn đưa hắn nhô lên cao trảo nhiếp tới. Lập tức, Mộ Dung Vũ lòng bàn tay lực lượng chấn động, cái này cử hán lập tức liền bị chấn hôn mê bất tỉnh. Đang muốn nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào, ngươi sẽ đưa đến thăm. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh, bắt đầu trực tiếp đọc đến cử hán công kích. Quả nhiên là Tử Lôi Điện người. Đạt được chính mình cần có tin tức về sau, Mộ Dung Vũ liền bàn tay lớn chấn động trực tiếp đem cái này cử hán cho chấn trở thành bột mịn. Thằng này hôm nay tuy nhiên rất không may đâm vào Mộ Dung Vũ trong tay, không cách nào đánh chết Mộ Dung Vũ hai người. Nhưng người khác hắn nhưng lại giết không ít. Bởi vậy, Giết hắn đi, Mộ Dung Vũ coi như là vì dân trừ hại rồi. Thập đại thánh địa một trong. Liễu Hạo Thương bị lại càng hoảng sợ, lập tức trên mặt hắn ưu sầu chi sắc càng thêm nồng đậm rồi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới địch nhân của hắn dĩ nhiên là nhân tộc thập đại thánh địa một trong Tử Lôi Điện. Quay mắt về phía như vậy một cái cự nhân, Liễu Hạo Thương cảm giác được thập phần vô lực. Yên tâm, cho dù là Tử Lôi Điện cũng ngăn cản không nổi cước bộ của ta. Biết rõ Liễu Hạo Thương lo lắng, Mộ Dung Vũ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nghĩ đến thân phận của Mộ Dung Vũ cùng thực lực, Liễu Hạo Thương gật gật đầu. Hắn hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ nhưng lại cũng không có lập tức tiến vào Xích Nguyệt Sơn Mạch. Theo cử hắn trong trí nhớ, Mộ Dung Vũ biết được bên trong là tình huống như thế nào. Hẳn là một cái công pháp. Lúc này toàn bộ Tử Lôi Điện đệ tử đều tại Xích Nguyệt Sơn Mạch bên trong, từng cách đều tại tìm hiểu môn công pháp kia. Nhưng là trải qua thời gian dài, một mực không có người có thể tìm hiểu môn công pháp kia. Bất quá, Tử Lôi Điện người nhưng lại chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa, bởi vì Tử Lôi Điện đối với vùng này tuyệt đối khống chế, mặc dù bọn hắn phong tỏa Xích Nguyệt Sơn Mạch, ngoại nhân cũng không được biết. Chính yếu nhất chính là, bọn hắn phong tỏa Xích Nguyệt Sơn Mạch thời điểm cũng không phải dùng Tử Lôi Điện thân phận đến Niêm Phong núi đấy. Nghe nói, cái kia công pháp có khả năng là chí tôn, thậm chí là chúa tể cấp bậc công pháp. Một khi thành công tìm hiểu bên kia có khả năng trở thành chí tôn, thậm chí chúa tể. Đối với cách này, Mộ Dung Vũ là xì mũi coi thường đấy. Nếu như một cái công pháp có thể làm cho người trở thành chí tôn thậm chí chúa tể mà nói, cái kia trên thế giới tựu cũng không có nhiều như vậy cấp thấp thánh nhân. Không thể phủ nhận công pháp là trọng yếu. Nhưng là một người thể chất, tiềm lực thậm chí cố gắng trình độ cùng với các loại tài nguyên các loại đều thiếu một không ít. Bất quá, không thể phủ nhận chính là Mộ Dung Vũ đối với cái kia phiến cái gọi là cường đại công pháp cũng sinh ra hứng thú rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đứng tại nguyên chỗ tìm chết, Liễu Hạo Thương trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm không yên. Do dự hồi lâu sau, hắn rốt cuộc vẫn phải nhìn không được dò hỏi. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng không có cách nào sao? Nếu như không có coi như xong. Mộ Dung Vũ sững sờ đón lấy mới kịp phản ứng, hắn không để ý đến Liễu Hạo Thương. Vì vậy liền vừa cười vừa nói. Chị dâu các nàng đều không có việc gì. Còn lại mấy cái bên kia bị nhốt người cũng không có việc gì. Chắc là Tử Lôi Điện không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt a. Hiện tại chúng ta tự đi vào. Bất quá ngươi vẫn phải là trở lại Hà Đồ Lạc Thư trong. Liễu Hạo Thương cuồng hỉ, chỉ cần có thể cứu người, đừng nói đưa vào Hà Đồ Lạc Thư rồi. Coi như là gọi hắn làm cái gì hắn đều đáp ứng. Huống hồ, Hà Đồ Lạc Thư cũng không phải bình thường đồ vật, người khác muốn đi vào còn không tư cách đây này. Đem Liễu Hạo Thương thu vào Hà Đồ Lạc Thư về sau, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong hư không. Tàng hình. Tàng hình về sau, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp xuyên qua Tử Lôi Điện bố trí đại trận. Bất luận là đại trận hay vẫn là cấm chế, đối với Mộ Dung Vũ đều không có bất kỳ tác dụng gì. Chuyện của tôi. Nè, ăn. Mộ Dung Vũ mới tiến vào Xích Nguyệt Sơn Mạch, trong lòng của hắn đột nhiên liền bắt đầu rung động. Một loại không hiểu mà lại cường đại kêu gọi đột nhiên theo Mộ Dung Vũ đáy lòng bay lên, hô hoán Mộ Dung Vũ, tựa hồ tại triệu hoán Mộ Dung Vũ. Đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ trong cơ thể bảy chủng công pháp cũng nhanh chóng vận chuyển. Thậm chí liền Mộ Dung Vũ đều áp chế không nổi. Mộ Dung Vũ lúc này tựu kinh hãi, tâm niệm vừa động tầm đó. Hắn liền biết rõ trong cơ thể đang nhanh chóng tự động vận chuyển lại công pháp không phải mặt khác, đúng là cửu tự chân ngôn bên trong một loại. Khiếp sợ về sau, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Loại tình huống này lúc trước hắn gặp được quá nhiều lần. Đều là tại gặp được cửu tự chân ngôn bên trong mặt khác mấy chữ thời điểm sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Như vậy, Tử Lôi Điện bọn người trong miệng theo như lời chính là cái kia tuyệt thế công pháp, chính là Cửu Tử Chân Ngôn, một trong rồi hả? Nếu thật là bộ dạng như vậy, Mộ Dung Vũ khoảng cách Cửu Tử Chân Ngôn viên mãn liền lại vượt qua một bước dài. Cần biết, lúc trước Mộ Dung Vũ theo Chấn Thiên Tông Quy Vương Tiết Viễn Hoa trên người cướp lấy đến Lâm Tử Quyết, về sau Mộ Dung Vũ liền một mực tại nghe ngóng cuối cùng hai chữ. Nhưng là, hắn tin tức gì đều không có được. Mà bây giờ, vậy mà trong này đã nhận được còn lại hai chữ bên trong một cách trong đó chữ tin tức. Nếu như hắn không có nhận thức Liễu Hạo Thương mà nói, như vậy cái chữ này hắn thì có thể vĩnh viễn không biết rồi. Liễu Hạo Thương thật là người tốt a. Trước kia trợ giúp hắn nhiều như vậy, hiện tại càng là đưa lên rồi, Cửu Tử Chân Ngôn, một trong. Người tốt a. Cố nén ở lại xúc động, Mộ Dung Vũ hướng phía giam giữ con tin cái kia bên cạnh liền bay vút tới. Ngay lập tức về sau, Mộ Dung Vũ liền tại một cái sơn cốc bên trong. Tòa sơn cốc này vốn là một cái hết sức bình thường sơn cốc. Nhưng là lúc này lại là bị Tử Lôi Điện dùng đại thánh thuật sinh sinh mở ra một cái độc lập không gian, bên trong trấn áp lấy rất nhiều người. Không có người tại miệng sơn cốc trấn thủ. Bởi vì bị trấn áp cái kia chút ít mọi người bị phong ấn lực lượng, căn bản không cách nào ly khai cái này độc lập không gian, càng thêm không cách nào chạy ra Xích Nguyệt Sơn Mạch. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nghênh ngang liền đi vào. Vù! Liễu Hạo Thương bị theo Hà Đồ Lạc Thư phóng ra. Khẽ giật mình phía dưới, Liễu Hạo Thương liền vẻ mặt vẻ mừng như điên. Lập tức cái kia khổng lồ vô cùng thần niệm liền nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Sau một khắc, hắn càng là một bước bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Đúng là đem Mộ Dung Vũ cấp quên ngay tại chỗ. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng một bước bước ra theo sau lưng Liễu Hạo Thương. Tấn Nhi. Trong nháy mắt về sau, Liễu Hạo Thương liền xuất hiện tại một người trung niên phụ nữ cùng một cách mười mấy tuổi tả hữu thiếu niên bên người. Sau đó hắn kích động vô cùng hô to một tiếng, trực tiếp tự đi lên. Phu quân, ngươi tại sao trở về rồi hả? Phụ thân, ngươi trở về rồi hả? Không hẹn mà cùng đấy, trung niên nữ tử cùng cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên liền lên tiếng kinh hô. Chỉ là hai người biểu lộ nhưng lại không giống với. Phụ nữ trung niên trên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, mà thiếu niên thì là vẻ mặt vẻ cao hứng. Phụ nữ trung niên cho rằng Liễu Hạo Thương là bị bắt trở về đấy. Mà thiếu niên thì là không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là thấy đến phụ thân mà cao hứng. Mộ Dung Vũ không có nhích tới gần, cho cả nhà bọn họ ba khẩu đoàn tụ thời gian. Hắn chỉ là ở phía xa đánh giá Liễu Hạo Thương thê nhi. Liễu Hạo Thương thê tử Liễu thì khuôn mặt bình thường, hơn nữa thực lực cũng không được, khó khăn lắm tiến vào đến bất tử chi cảnh. Mà con của bọn hắn tắc thì liền đại thánh chi cảnh đều không có đến. Dù sao, không phải người mọi người là Mộ Dung Vũ như vậy thiên tài cùng nghịch thiên đấy. Tuy nhiên thánh nhân mang thai cùng với phát triển chu kỳ đều thật dài. Nhưng là đột phá cảnh giới thời gian càng thêm dài dằng dặc. Theo bình thường thánh nhân đến đại thánh, nhất định phải xem tư chất của mình, tiềm lực, công pháp cùng với các loại tài nguyên. Liễu Hạo Thương lúc trước lúc rời đi, Mộ Dung Vũ đưa cho hắn không ít đồ vật. Nhưng lúc đó Mộ Dung Vũ cũng là một cái kẻ nghèo hèn, trên người thực không có gì đồ tốt. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy rồi, những vật kia sợ là đều bị Liễu Hạo Thương cho tiêu hao hết rồi. Ở bên trong còn có dư thừa tài nguyên bồi dưỡng con của hắn. Tại Mộ Dung Vũ trầm tư hợp lý hồi, Liễu Hạo Thương đã dẫn Liễu Thị cùng con trai của hắn Liễu Tử Tấn bước nhanh tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1742. Giai tử quyết. Chương 1742. Giai tử quyết. Tấn Nhi, mau tới bái kiến thúc thúc. Mộ Dung Vũ, đây là ta vợ cùng tiểu tử Liễu Tử Tấn. Liễu Hạo Thương ba người đi vào Mộ Dung Vũ hai người trước mặt, mà Liễu Hạo Thương thì là mặt mang dáng tươi cười cùng Mộ Dung Vũ giới thiệu vợ con của hắn. Mộ Dung Vũ mỉm cười đối với Liễu thì gật gật đầu, sau đó nhìn về phía dài khỏe mạnh kháo khỉnh Liễu Tử Tấn. Thằng này lúc này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Mộ Dung Vũ. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ khẽ chau mày. Lão Liễu, này sao lại thế này? Liễu Tử Tấn tư chất. Liễu Hạo Thương sắc mặt lập tức một hồi âm trầm, đón lấy liền lộ ra một vòng cười khổ. Liễu Tử Tấn tư chất chỉ bình thường, thậm chí có thể nói là chênh lệch. Nếu như tại xuất thế về sau trong thời gian dùng các loại đan dược rửa sạch một chút đấy, Liễu Tử Tấn tư chất vẫn là có thể tăng lên không ít đấy. Nhưng lúc kia Liễu Hạo Thương không có cái gì, căn bản không có thiên tài địa bảo tăng lên Liễu Tử Tấn tư chất. Bởi vậy, hiện tại Liễu Tử Tấn tư chất không chỉ bình thường rồi, mà là rất kém cỏi. Mộ Dung Vũ suy đoán theo Liễu Tử Tấn tư chất, nếu như không có có kỳ ngộ gì mà nói, cho dù là bất diệt cảnh cũng không có khả năng đạt tới. Đây chính là Liễu Hạo Thương con độc nhất. Mộ Dung Vũ khẽ chau mày, sau đó vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Liễu Tử Tấn, đồng thời vuốt ve một chút cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh đầu. Tại vuốt ve đồng thời, Mộ Dung Vũ đã trở nên cực kỳ cao cấp, tánh mạng chi lực liền từ hắn lòng bàn tay ra bạo phát đi ra, trực tiếp nhảy vào đến Liễu Tử Tấn trong cơ thể. Mà lúc này đây Liễu Tử Tấn cũng chỉ là cảm thấy một cỗ dòng nước ấm theo Mộ Dung Vũ trong lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể mình, sau đó tại trong cơ thể mình nhanh chóng chạy trốn lấy. Những nơi đi qua để cho Liễu Tử Tấn cảm giác được lười biếng y hệt thoải mái. Ai nha, trên người của ta như thế nào thối thối đấy, những này màu đen đồ vật là cái gì? Không có trong chốc lát, một cỗ hôi thối vô cùng hương vị từ trên người Liễu Tử Tấn truyền ra. Mà cảm giác được không đúng, Liễu Tử Tấn nhìn một chút hai tay của mình cánh tay, sau đó liền cả kinh nhảy dựng lên. Hắn hai cái cánh tay đều bị một tầng đen kịt mà lại xấu vô cùng dinh dính đồ vật cho bao vây lại rồi. Hơn nữa không chỉ là hai tay của hắn cánh tay, thậm chí hắn cả người đều là cái dạng này. Liễu Tử Tấn lập tức đỏ bừng mặt. Sau đó, hắn cũng không nói gì đấy, triển khai thân hình liền hướng phía mặt khác một bên bay vút mà đi. Khoảng cách bọn hắn cách đó không xa liền có một đầu sông. Mộ Dung Vũ, cảm ơn. Theo Mộ Dung Vũ bắt đầu rửa sạch Liễu Tử Tấn thân thể thời điểm, Liễu Hạo Thương liền sửng sốt. Cho tới nay, Liễu Hạo Thương mặc dù không có cái gì thiên tài địa bảo cho Liễu Tử Tấn tăng lên tư chất. Nhưng bọn hắn hai vợ chồng nhưng lại không ngừng dùng lực lượng của bọn hắn đến rèn luyện Liễu Tử Tấn thân thể đấy. Chỉ là, hiệu quả nhưng lại cực kỳ yếu ớt, căn bản không cách nào cải thiện Liễu Tử Tấn thể chất. Mà Mộ Dung Vũ đây chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Với tư cách một cái huyền thánh, Liễu Hạo Thương liếc liền nhìn ra Liễu Tử Tấn tư chất không biết được đề thăng gấp bao nhiêu lần rồi. Nguyên bản Liễu Tử Tấn tư chất cực kém, thậm chí liền bất diệt cảnh đều không thể tiến vào. Ít nhất tăng lên tới thượng đẳng tư chất. Liễu Hạo Thương cùng Liễu Thị nhìn nhau, sau đó hai người trên mặt cùng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thượng đẳng tư chất chỉ cần không chết non rồi đạt tới bất diệt cảnh là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Thậm chí còn có thể đạt tới huyền thánh cổ thánh chi cảnh. Lão Liễu, các ngươi về sau đến Thánh Tông đi thôi. Để cho Liễu Tử Tấn trở thành Thánh Tông đệ tử. Theo hắn hiện tại tư chất, đỉnh phong hỗn độn tổ thánh ta không dám cam đoan. Nhưng là đạt tới cấp thấp hỗn độn tổ thánh hay vẫn là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Mộ Dung Vũ nhìn vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng Liễu Hạo Thương vợ chồng nói ra. Hỗn độn tổ thánh. Liễu Hạo Thương lập tức trong gió mất trật tự rồi. Cần biết bọn hắn Liễu gia thế nhưng mà chưa từng có đã xuất hiện cái loại này cấp bậc cường giả. Mộ Dung Vũ, đây là thật hay sao? Liễu Hạo Thương cảm giác được chính mình cũng sắp muốn choáng luôn. Mộ Dung Vũ không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Trên thực tế, hắn vẫn có chỗ bảo lưu lại. Theo hắn hiện tại tánh mạng chi lực uy năng, dễ dàng liền có thể đem một cái nguyên bản tư chất ngu dốt người tăng lên đến thiên tài cấp bậc. Nói cách khác, Liễu Tử Tấn đã theo một cái cực kém tư chất người đã trở thành một thiên tài. Nhưng lại không phải bình thường đích thiên tài. Mộ Dung thúc thúc, Tiểu Tấn cảm ơn ngươi rồi. Chỉ chốc lát sau về sau, Liễu Tử Tấn liền đi trở về. Sau đó lập tức cho Mộ Dung Vũ nói lời cảm tạ. Liễu Tử Tấn chỉ là tư chất không đủ mà thôi, hắn lại không ngu, trái lại càng là thập phần thông minh. Hắn hiện tại một hít một thở tầm đó chỗ phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí làm sao dừng lại là trước kia ức vạn lần. Kẻ đần cũng biết tư chất của hắn được đề thăng rồi, mà tăng lên hắn tư chất người khẳng định tựu là Mộ Dung Vũ rồi. Liễu Tử Tấn, không thể tưởng được đến chúng ta Thánh Tông đây. Trở thành ta Thánh Tông đệ tử. Mộ Dung Vũ cười cười, đúng là đối với Liễu Tử Tấn phát ra mời. Không được, ta muốn cùng cha mẹ. Liễu Tử Tấn trước tiên tựu cự tuyệt. Sau khi nói xong, hắn còn cười cười. Mộ Dung Vũ rất bị tổn thương, hắn mời lại bị cự tuyệt. Ngươi cái này bất hiếu tử. Liễu Hạo Thương vợ chồng hai người dĩ nhiên muốn Liễu Tử Tấn trở thành Thánh Tông đệ tử. Dạng như vậy Liễu Tử Tấn về sau sẽ tiền đồ vô lượng. Nhưng là hiện tại thằng này vậy mà không chút nghĩ ngợi tựu cự tuyệt. Tuy nhiên phần này hiếu tâm để cho bọn hắn cảm động, nhưng lại không phải cử chỉ sáng suốt. Vì vậy, Liễu Hạo Thương một cách bảo lật liền hung hăng đập vào Liễu Tử Tấn trên người. Đồng thời, hắn huống chi đem vẻ mặt ủy khuất Liễu Tử Tấn cho xong rồi một bên bắt đầu với tư tưởng giáo dục. Mà bắt đầu, Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ hai cha con bọn hắn tâm niệm vừa động cũng đã đem Hà Đồ Lạc Thư xuất ra. Sau đó cái này độc lập không gian hết thảy thánh nhân toàn bộ đều bị hắn lấy đi rồi. Thúc thúc, ta muốn gia nhập Thánh Tông trở thành Thánh Tông đệ tử. Lúc này thời điểm, Liễu Tử Tấn đi trở về, vẻ mặt sáng tươi cười nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không nói chuyện, trực tiếp đem ba người bọn họ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Hắn đã sớm biết rõ Liễu Tử Tấn hội gia nhập Thánh Tông được rồi. Trừ phi Liễu Tử Tấn đầu óc thật sự có vấn đề. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ thân hình liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa tàng hình. Cũng là thời điểm đi xem rốt cuộc là cái nào chứ rồi. Là giai tự quyết hay vẫn là tiền tự quyết. Không biết hai chữ này có cái gì uy năng. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi đã triển khai tốc độ. Dọc theo trong nội tâm chính là cái kia kêu gọi phương hướng mà bay lướt tới. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Cửu tự chân ngôn Mộ Dung Vũ đã được 7 chữ. Hiện tại duy chỉ có giai tự quyết cùng tiền tự quyết còn không có được. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Xích Nguyệt Sơn Mạch ở trong chỗ sâu xác định vững chắc có cửu tự chân ngôn, một trong. Xích Nguyệt Sơn Mạch tuy nhiên không có danh tiếng gì, nhưng là thánh giới Sơn Mạch đều là cực kỳ to lớn đấy, không ngớt không dứt. Đừng nói mấy cái ước người rồi, thậm chí là vài tỷ, mấy chục tỷ mọi người hoàn toàn có thể đủ chuyên trở xuống. Nhưng lại không lộ ra chen chúc. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vọt tới Xích Nguyệt Sơn Mạch bên trong trung tâm. Càng là tới gần, Mộ Dung Vũ trong nội tâm cái chủng loại kia kêu gọi cảm giác lại càng mãnh liệt. Trời dáng dị tượng, màu ngọc bích ngàn đầu. Các loại hào quang đem chọn cây sơn mạch cho bao phủ. Mà ở hào quang phía dưới, Tử Lôi Điện mấy trăm triệu nhóm đệ tử đều xếp bằng ở tại chỗ, nguyên một đám ánh mắt đều là nhìn xem phía trước trong hư không. Những cái kia các loại hào quang đúng là theo trong hư không phát ra đấy. Mộ Dung Vũ nhìn sang, phát hiện trong hư không cũng không có có đồ vật gì đó, ngoại trừ một cái giống như núi nhỏ bình thường lớn nhỏ chữ cổ bên ngoài. Cái kia chữ cổ, Mộ Dung Vũ cũng chưa từng có bái kiến. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia chữ cổ thời điểm, hắn liền liếc nhận ra cái chữ kia là cái gì chữ rồi. Rai. Cái này chữ cổ cùng Mộ Dung Vũ đã tu luyện 7 chữ là giống nhau. Đúng là cửu tự chân ngôn bên trong một cái trong đó chữ. Giai tự quyết. Mộ Dung Vũ lập tức kích động rồi. Nếu như có thể đạt được cái này một chữ, Như vậy còn kém một tháng cuối cùng Mộ Dung Vũ, Cửu Tử Chân Ngôn sẽ viên mãn rồi. Những này ngu ngốc, tuy nhiên, giai tự quyết, phát ra khí tức có thể tại trình độ nhất định nâng lên thăng bọn hắn ngộ tính. Nhưng là bọn hắn muốn tu luyện cái chữ này quả thực không có khả năng. Thánh chủ, cái chữ này ngươi đã dễ như trở bàn tay rồi. Hà Đồ thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, đối với Hà Đồ nói chuyện rất có nhận đồng cảm giác. Những người này ý đồ tìm hiểu, giai tự quyết, ảo diệu. Nhưng là Mộ Dung Vũ dám khẳng định mà nói, những người này căn bản không hiểu cái chữ kia. Liền chữ đều xem không hiểu, tại sao tìm hiểu mà nói. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại tương đương bình tĩnh. Bất quá, hiện tại lại có một cái vấn đề mới. Theo dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, Mộ Dung Vũ tại thu lấy Cửu Tử Chân Ngôn thời điểm nhất định không cách nào tiếp tục ẩn nấp thân hình rồi. Là muốn đem những người này xua đuổi ly khai, hay vẫn là đem quang minh chính đại ở trước mặt bọn họ đem, giai tự quyết, thu lấy mất. Thánh chủ, hiện tại thánh tộc cùng yêu tộc dục dịch, một vòng mới đại chiến sắp sửa mở ra. Nếu như chỉ là bằng vào hiện tại nhân tộc đại liên minh, căn bản là ngăn không được yêu tộc cùng thánh tộc xâm lấn. Ta đề nghị trước đem những này thánh địa cho đã thu phục được. Dù sao bọn hắn thánh bảng cường giả cũng không ít, mà hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả cũng rất nhiều. Bọn hắn chính là chống cự yêu tộc cùng thánh tộc lực lượng cường đại. Lúc này thời điểm, Hà Đồ cho Mộ Dung Vũ đề nghị. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cảm thấy Hà Đồ nói không sai. Dù sao, chín đại thánh địa ngoại trừ Chân Vũ Thánh Điện cùng Vô Song Cung hắn còn không dám đưa bọn chúng thu phục chiếm được về sau, những thứ khác thánh địa với hắn mà nói là không có gì lực lượng đấy. Vì vậy hắn liền gật gật đầu, lập tức một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Tử Lôi Điện không phải đem chọn cái Xích Nguyệt Sơn mạch cho phong ấm sao? Mộ Dung Vũ bây giờ đang ở bọn hắn phong ấm bên ngoài tăng thêm một cái càng cường đại hơn trận pháp. Để ngừa những người này đào thoát. Những này trận pháp không cần cỡ nào cường đại, Mộ Dung Vũ chỉ là dùng để phòng bị những cái kia cá lọt lưới mà thôi. Bởi vậy, rất nhanh hắn liền bố trí tốt trận pháp, sau đó thân hình nhoáng một cái, liền trực tiếp xuất hiện tại, giai tự quyết, phủ cận. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân hình mới xuất hiện, liền từ Tử Lôi trong điện truyền tới mấy cái tiếng kinh hô. Đồng thời đấy, mấy đạo thân hình càng là bay lên trời, xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Mộ Dung Vũ, ngươi có ý tứ gì? Tử Lôi điện điện chủ Từ Thiên Vũ sắc mặt hết sức khó coi nhìn xem Mộ Dung Vũ. Nhân tộc cảnh nội, hết thảy tất cả đều là chúng ta nhân tộc đại liên minh đấy. Môn công pháp này tự nhiên cũng là chúng ta nhân tộc đại liên minh đấy. Như thế nào? Các ngươi Tử Lôi điện muốn độc chiếm hay sao? Mộ Dung Vũ liếc qua Tử Thiên Vũ, nhàn nhạt nói ra. Đều là nhân tộc đại liên minh hay sao? Ngươi tại sao không nói toàn bộ thánh giới đều là nhân tộc đại liên minh hay sao? Tử Thiên Vũ không đủ một ngụm máu tươi tự phun tới. Ô ô!